Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 148 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô sư đệ, ta gọi Phương Mộc, đây là Long Viêm Đan, ta tặng cho ngươi. Tô sư đệ, ngươi tối nay có rảnh không? Ta có thể cùng ngươi ngắm sao? Tô sư đệ, ta có môn võ học, có thể song tu, ngươi muốn sao? Cùng nhau đi tới. Tô Thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình mị lực lại đột nhiên ở giữa bạo rạp, vậy mà có nhiều như vậy nữ nhân thổ lộ chính mình. Sờ sờ chính mình mặt, Tô Thần tự nhận là chính mình xác thực dài đến rất đẹp trai, lại cũng không đến mức nóng nảy đến tình trạng như thế, nhiều như vậy người theo đuổi chen chúc mà tới, ít nhiều khiến hắn có chút không chịu đựng nổi. Nhìn đến đúng như Yên Nhi chỗ nói. Chính mình gõ vang lôi đình tiên trung vạn âm thanh, thậm chí là trực tiếp đập nát lôi đình tiên trung, còn thể hiện ra chính cái huyết luân sự tình, đã truyền khắp toàn bộ tiên viện. Mặt trắng nhỏ cùng tướng mạo tốt, khẳng định không bằng nam nhân có thực lực được hoan nghênh. Nữ nhân đều ưa thích cường đại nam nhân. Huống chi Tô Thần là tiềm lực cổ, vẻn vẹn là có được chính cái huyết luân, thiên phú đủ để có 102 toàn bộ tiên vực. Hầu như không cần đoán, bất kỳ người nào đều có thể khẳng định Tô Thần, ngày sau tất chắc chắn trở thành tiên vực đỉnh cấp tồn tại, thậm chí là tiên vực bá chủ. Cái này thời điểm truy cầu Tô Thần là dễ dàng nhất. Một khi Tô Thần trưởng thành, muốn tiếp tục truy cầu nói nghe thì dễ. Người ta sẽ còn chim ngươi? Chắc chắn sẽ không. Ra tay phải thừa dịp sớm, chí lý danh ngôn. Nam nhân tốt là không chờ người. Liên tục địa gõ cửa, cũng không có người mở cửa, Tô Thần cảm thấy rất là hiếu kỳ, sáng sớm, Yên Nhi hội đi nơi nào? Xin hỏi ngươi tìm Kiều học tỷ. Đúng, không biết nàng đi nơi nào. Tối hôm qua Vân Khê lão sư ra chuyện, Kiều học tỷ hẳn là đi tìm Vân Khê lão sư. Vậy ngươi biết Vân Khê lão sư ở nơi nào sao? Dựa theo đến vị trí, Tô Thần lập tức đi tìm Vân Khê lão sư. Đi qua tối hôm qua sự tình. Vân Khê lão sư tức giận triệt để uy hiếp ở tất cả mọi người, căn bản không có người dám tới gần động phủ nửa bước. Chỉ có Kiều Yên Nhi chạy đến, bởi vì hai người là hảo tỷ muội. Trong động phủ, Vân tỷ tỷ, ngươi không muốn đem việc này để ở trong lòng, Lâm Thiên Mệnh cũng là cái ngụy quân tử, bình thường nhìn qua dạng chó hình người, kỳ thực tâm lý bẩn thỉu tới cực điểm, vậy mà làm ra như thế bị ổi sự tình, thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Vân Khê bị tức đến không nhẹ, tổn thất một kiện thiên quy tiên y vẫn là nhỏ sự tình, trọng yếu nhất là, tối hôm qua làm lấy như vậy nhiều người mặt, bị Lâm Thiên Mệnh cướp đi thiên quy tiên y. Nàng ngày sau như thế nào gặp người? Yên Nhi, ta tối hôm qua thật muốn giết hắn. Lắc đầu, Kiều Yên Nhi vội vàng nói, Y Vân tỷ, ngươi có thể tuyệt đối không nên lỗ mãng, Lâm Thiên Mệnh sau lưng gia tộc không đơn giản, đồng thời tối hôm qua sự tình, cũng không đến mức muốn người ta mệnh. Ngay tại lúc này, Yên Nhi, nghe phía bên ngoài có người gọi mình, Kiều Yên Nhi đương nhiên biết là ai. Tâm lý đắc ý. Nghĩ thầm Tô Thần vẫn là không thể rời bỏ chính mình, sáng sớm liền tìm đến mình, đứng dậy đi đến ngoài động, hướng về Tô Thần vẫy tay. Bên trong là Vân Khê trưởng lão, tối hôm qua ra một ít chuyện, cho nên ta đến bồi một chút hắn, ngươi tìm ta có việc. Ta mới vừa tiến vào lôi đình tiên viện, chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên muốn để ngươi dẫn ta khắp nơi đi loanh quanh, nhìn xem có hay không tốt chỗ tu luyện, thuận tiện ta đưa ngươi một dạng đồ vật. Nhìn lấy Tô Thần trong tay đột nhiên xuất hiện y phục, Kiều Yên Nhi không nhịn được, thốt ra. Thiên quy tiên y. Thiên quy tiên y. Ngươi biết. Nhanh thu lại. Đã muộn. Nghe đến thiên quy tiên y bốn chữ, Vân Khê theo trong động phủ đi tới, nhìn lấy Tô Thần trong tay thiên quy tiên y, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Thanh âm càng là còn như tới từ địa ngục, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Cái này thiên quy tiên y, ngươi là từ nơi nào được đến? Tô Thần trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhìn đến tối hôm qua chính mình thả câu đến y phục, cũng chính là cái gọi là thiên quy tiên y, khẳng định cùng Vân Khê lão sư có quan hệ. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Đây là ta tại tán tiên cổ cảnh bên trong được đến, quên cho Yên Nhi, tối hôm qua vừa nghĩ ra, cho nên đến đây đưa cho Yên Nhi, chuyện gì xảy ra? Đúng, Vân tỷ. Ta cùng hắn đều tiến vào tán tiên cổ cảnh, đã đưa cho ta, vậy ta thì nhận lấy. Kiều Y Nhi đương nhiên không tin Tô Thần lời nói dối. Làm sao có khả năng là tán tiên cổ cảnh được đến? Muốn thật sự là như thế, tin tưởng Tô Thần tại tán tiên cổ cảnh bên trong thì đưa cho mình, làm gì đợi đến đây Lôi Đình Tiên Viện? Chính là bởi vì như thế. Căn cứ Kiều Y Nhi suy đoán, Tô Thần trong tay cái này Thiên Quy Tiên Y, nhất định cũng là tối hôm qua Vân Khê mất đi món kia. Thiên Quy Tiên Y, không phải là tại Lâm Thiên Mệnh trên thân sao, tại sao lại chạy đến Tô Thần trong tay, không nghĩ ra sự tình, việc này chỉ có thể sau đó hỏi Tô Thần. Yên Nhi, ta xem một chút cái này Thiên Quy Tiên Y. Kiều Yên Nhi không nguyện ý cho, chỉ là không thể không cho, vô cùng không tình nguyện cho Vân Khê, thuận tiện hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút. Ngửi một cái, Vân Khê sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thanh âm lạnh lẽo nói. Cái này Thiên Quy Tiên Y bên trên có ta vị đạo, còn có ta khí tức, ngươi dám nói cái này Thiên Quy Tiên Y là theo tán tiên cổ cảnh bên trong được đến. Nói, ngươi cùng Lâm Thiên Mệnh đến cùng đang chơi cái gì nhiều kiểu? Lâm Thiên Mệnh? Người nào? Ta không biết, ta chỉ biết là cái này Thiên Quy Tiên Y, là ta tại tán tiên cổ cảnh bên trong đoạt được, đến mức như lời ngươi nói Lâm Thiên Mệnh, hoặc là nói cái này Thiên Quy Tiên Y là ngươi, vậy ta không biết. Nếu như Vân Khê lão sư muốn, ta có thể đem cái này Thiên Quy Tiên Y tặng cho ngươi, làm gì không thèm nói đạo lý, nhất định phải nói cái này Thiên Quy Tiên Y là ngươi, chẳng lẽ toàn bộ tiên vực, chỉ có ngươi một người, có được Thiên Quy Tiên Y. Đến mức ngươi nói cái này Thiên Quy Tiên Y bên trên có ngươi mùi vị cùng khí tức, ai biết? Ngược lại chúng ta không có ai biết ngươi là cái gì khí vị cùng khí tức, Vân Khê lão sư, ngươi cứ nói đi. Tô Thần đã biết chuyện gì phát sinh. Duy nhất có thể xác định sự tình. Cũng là tối hôm qua chính mình thả câu đến Thiên Quy Tiên Y, khẳng định là đến từ Vân Khê trưởng lão, đến mức Lâm Thiên Mệnh cái gì, hắn không rõ lắm, dù sao chính mình là không thể nào thừa nhận việc này. Đánh cắp Vân Khê lão sư Thiên Quy Tiên Y. Việc này muốn là truyền đi, chính mình danh dự xem như triệt để hủy. Ngươi vô sĩ. Ngừng, Vân Khê lão sư, ta có hay không vô sĩ, không phải ngươi nói tính toán, ta mới vừa tiến vào Lôi Đình Tiên Viện, cũng không nhận ra cái gọi là Lâm Thiên Mệnh. Tối hôm qua ta đều tại tu luyện, cũng không biết Vân Khê lão sư là ai. Kiều Yên Nhi vội vàng giới thiệu Tô Thần thân phận, còn có trước đó chỗ phát sinh sự tình. Mi đầu chăm chú nhíu lại, chẳng lẽ mình cảm ứng sai? Làm sao có khả năng sự tình, hắn làm sao có khả năng ngay cả mình Thiên Quy Tiên Y cũng không nhận ra. Tô Thần trong tay cái này Thiên Quy Tiên Y, rõ ràng chính là mình, làm sao có khả năng là theo tán tiên cổ cảnh bên trong được đến. Mới vừa tiến vào tiên viện, lại không biết mình cùng Lâm Thiên Mệnh, đồng thời tối hôm qua Tô Thần xác thực không tại, vì sao Thiên Quy Tiên Y hội trong tay Tô Thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rất là tức giận. Tô Thần chết cắn Thiên Quy Tiên Y là theo tán tiên cổ cảnh được đến, nàng có thế như thế nào? Rốt cuộc Tô Thần tối hôm qua vẫn chưa xuất hiện, rõ ràng là Lâm Thiên Mệnh cướp đi, tại sao lại xuất hiện trong tay Tô Thần? Rất rõ ràng Tô Thần cùng Lâm Thiên Mệnh không biết, cộng thêm Tô Thần mới vừa tiến vào Lôi Đình Tiên Viện, tự hồ xác thực rất không có khả năng làm ra như thế chuyện vô sĩ. Vân tỷ, ta có thể người bảo đảm, việc này cùng Tô Thần không có bất cứ quan hệ nào. Hừ. Cầm lấy Thiên Quy Tiên Y quay người trở lại động phủ. Vân Khê muốn truy cứu việc này, nhưng cũng rõ ràng rất không có khả năng. Mặc kệ Tô Thần trong tay Thiên Quy Tiên Y, đến cùng là từ nơi nào được đến, nàng có thể xác định một việc, cái kia chính là cái này Thiên Quy Tiên Y, thật là nàng chỗ nắm giữ món kia. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiều Y Nhi hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, lập tức lôi kéo Tô Thần rời đi. Nàng có trực giác, Tô Thần đưa cho nàng Thiên Quy Tiên Y, khẳng định cũng là Vân Khê. Chỉ là Tô Thần đến cùng như thế nào làm đến, còn không thể biết. Đi trên đường. Nhìn một chút bên người Tô Thần, Kiều Y Nhi thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, Ê Tô Thần, ngươi nói thật với ta, cái này Thiên Quy Tiên Y đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Khê. Cái kia tại sao lại xuất hiện ở trong tay ngươi? Ta phải nói cho ngươi, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin ngươi. Kiều Y Nhi gật gật đầu, nói ra, ở ngươi không nên đi trêu chọc Vân Khê lão sư, nàng rất đáng thương, không cha không mẹ, gia tộc bị người chỗ hủy diệt, năm đó cũng là bị gia gia cứu, qua nhiều năm như vậy, một mực lưu tại tiên viện. Ta sẽ không đi trêu chọc nàng. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm, đi trêu chọc một cái lão sư. Không muốn tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần lập tức hỏi, Kiều Yên Nhi, ta muốn tu luyện, Lôi Đình Tiên Viện phải chăng có địa phương tốt? Trước khi tới, Tô Thần cũng không biết Lôi Đình Tiên Chung, cũng chính là hỗn độn chung sự tình. Lớn nhất chuyện trọng yếu, hắn chính là vì nhìn xem, phải chăng có thể tại Lôi Đình Tiên Viện bên trong, thu hoạch được thuộc về mình cơ duyên. Làm Thái Thương Tiên Vực Vạn Viện vị thứ hai tiên viện, tin tưởng chất chứa cơ duyên, khẳng định phải xa xa áp đảo Tử Thiên Tiên Viện phía trên, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Kiều Y Nhi gật gật đầu, nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra. Tiên viện bên trong có lấy rất nhiều chỗ tu luyện, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Hai ngày sau, Lôi Đình Tiên Viện ngoại lai hơn 100 người, Diệp Thiên liền ở bên trong. Một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả nhìn qua tinh thần vô cùng phấn chấn, cương nghị trên mặt có một chút khinh miệt, dáng người còn tính là khôi ngô, riêng là một đôi sáng ngời có thần hai mắt, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt cự đại sơn cốc. Bây giờ Lôi Đình Tiên Viện đã không lại mượn nhờ Lôi Đình Tiên Chung tiến hành khảo hạch, rốt cuộc trước đó Tô Thần trực tiếp đập nát Lôi Đình Tiên Chung. Lôi Đình Tiên Viện chỉ có thể sử dụng hắn biện pháp đến tiến hành khảo hạch. Phó viện trưởng, chúng ta lần này đến đây, phải chăng có thế rất mạnh mẽ mang đi Tô Thần? Lê Dương, nửa bước chúa tể cảnh, thí thương tiên viện phó viện trưởng, làm người rất là âm hiểm xảo trá, thủ đoạn cũng đủ hung ác, lần này chính là phụng mệnh, mang theo Diệp Thiên bọn người đến đây Lôi Đình Tiên Viện cố ý gây chuyện. Lắc đầu, Lê Dương vừa cười vừa nói, khẳng định không được, lần này đến đây không phải vì đối phó Tô Thần, đợi ngày sau tìm tới cơ hội, chúng ta tự nhiên sẽ giam cầm hắn, trước hết để cho hắn cầm lấy tán tiên cổ tọa. Gia gia ngươi lần này để cho ta mang theo Sở Cửu Kiếm bọn người đến đây, chính là muốn nói cho Lôi Đình Tiên Viện, ta thí thương tiên viện thế hệ trẻ tuổi, tuyệt đối có thể tùy ý trấn áp Lôi Đình Tiên Viện. Diệp Thiên gật gật đầu, tâm lý rất là khó chịu cùng không cam tâm, hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc Lôi Đình Tiên Viện viện trưởng, cùng gia gia một dạng đều là đỉnh phong chúa tể cảnh. Trừ phi là gia gia có thể đột phá chúa tể cảnh cực hạn, đạt tới tuyệt thế chúa tể cảnh, bằng không lời nói, thí thương tiên viện liền không cách nào tùy ý làm loạn. Tại tán tiên cổ cảnh, Tô Thần một mực tại tìm hắn, đồng thời tự thân còn được đến 10 tòa tán tiên cổ tọa, đây là hắn không thể chịu đựng được, cũng là muốn được đến. Nhìn lên trước mặt sơn cốc, Lê Dương thanh âm cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sơn cốc trong ngoài. Thí thương tiên viện Lê Dương, phụng viện trưởng chi mệnh đến đây tiếp kiến Lôi Đình Tiên Viện. Thí thương tiên viện. Nghe đến thí thương tiên viện bốn chữ, ngay tại khảo hạch tất cả mọi người là giật nảy cả mình, bởi vì tại Thái Thương Tiên Vực, không ai không biết thí thương tiên vực. Thí thương tiên viện, muốn so Lôi Đình Tiên Viện càng thêm ngu bức, rốt cuộc một cái xếp tại tiên vực vị thứ nhất, một cái xếp tại tiên vực vị thứ hai, nếu có thể thêm vào thí thương tiên vực, khẳng định như vậy muốn so thêm vào Lôi Đình Tiên Viện càng tốt hơn. Một trận cởi mở cười to cuồn cuộn mà đến. Ngay sau đó, ngoài sơn cốc liền trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo lão giả bóng người, dáng người thấp bé, thậm chí không đủ 1m6, chỉ có một đạo lông mày, tóc đầu đinh, cho người một loại tinh luyện cảm giác. Cao Diệu, Lôi Đình Tiên Viện phó viện trưởng, đồng dạng là nửa bước chúa tể cảnh cường giả, trên thân mang theo lấy khí tức khủng bố, hai người phóng xuất ra khí thế tại hư không hung hăng quấn quýt lấy nhau, ai cũng không muốn nhượng bộ một bước. Một tiếng vang thật lớn, hai người mỗi người lui một bước. Cao Diệu ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói ra, ở nguyên lai là Lê Dương huynh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, nhiều năm không thấy, Lê Dương huynh thực lực đã khủng bố như thế, bội phục. Cao huynh quá khen, người ta quen biết nhiều năm, năm đó thậm chí cùng một chỗ tại bí cảnh kinh lịch sinh tử, Cao huynh năm đó ân cứu mạng, ta Lê Dương cả đời cũng sẽ không quên. Năm đó sự tình, người ta hỗ trợ cùng có lợi mà thôi. Lê huynh mời. Mời. Diệp Thiên tâm lý hung hăng mắng lấy, không biết gia gia là chuyện gì xảy ra, biết rõ Lê Dương cùng Cao Diệu là bạn tốt nhiều năm, vì sao còn muốn phái Lê Dương đến đây? Thí thương tiên viện có lấy mấy vị phó viện trưởng, hết lần này tới lần khác lựa chọn Lê Dương, khó chịu về khó chịu, Diệp Thiên cũng không dám nói thêm cái gì. Đại ca, ngươi nói Lôi Đình Tiên Viện dù sao cũng là xếp ở vị trí thứ hai tiên viện, ngươi xem một chút nơi này, thật sự là đầy đủ một mạc. Ta vừa mới nhìn đến Lôi Đình Tiên Viện khảo hạch, thật sự là quá kém cỏi, khó trách Lôi Đình Tiên Viện càng ngày càng không được. Đi tại Diệp Thiên bên người nữ tự áo đỏ nhỏ giọng thầm thì lấy, thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, bất quá rõ ràng là cố ý, tất cả mọi người cơ hồ đều có thể nghe được. Lê Dương mày nhíu lại nhăn, quát lớn, ê im miệng, không có quy củ. Cao huynh xin đừng trách, Diệp Tuyền lúc bình thường tâm thẳng nhanh tay quen, đều là viện trưởng đem nàng làm hư. Cao Diệu không nói gì, sắc mặt lại là có chút âm trầm xuống. Hắn cùng Lê Dương thật là bạn tốt nhiều năm, đồng thời cũng cùng nhau xuất sinh nhập tử qua, hắn càng là cứu qua Lê Dương mệnh, thì tính sao? Bọn họ theo thứ tự là Lôi Đình Tiên Viện cùng Thí Thương Tiên Viện Phó Viện Trưởng, lấy hai đại tiên viện minh tranh ám đấu, làm đến hai người bọn họ cũng chỉ có thể trở thành thù địch, đem hữu tình áp chế xuống. Rất rõ ràng lần này Thí Thương Tiên Viện kẻ đến không thiện, chẳng lẽ không tiếp đãi? Khẳng định là không quá hiện thực sự tình, miễn cho nói Lôi Đình Tiên Viện hẹp hòi, hoặc là sợ hãi Thí Thương Tiên Viện. Diệp Tuyền trên mặt có không kiên nể gì cả khinh bỉ cùng trào phúng. Nàng cũng là xem thường Lôi Đình Tiên Viện, cho rằng Thái Thương Tiên Vực, chỉ có chính mình vị trí Thí Thương Tiên Vực mới là chí cao vô thượng tồn tại. Thí Thương Tiên Viện đến, để Lôi Đình Tiên Viện nho nhỏ kinh ngạc một chút. Rốt cuộc Thí Thương Tiên Viện cùng Lôi Đình Tiên Viện luôn luôn không thế nào chụp chung, minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, bởi vì hai đại tiên viện đều có đỉnh cấp chúa tể tọa trấn, ai cũng không làm gì được người nào. Chỉ bất quá lớn nhất gần ngàn năm. Lôi Đình Tiên Viện phát triển xác thực không bằng Thí Thương Tiên Viện, muốn không phải ra cái Lâm Thiên Mệnh, chỉ sợ Lôi Đình Tiên Viện liền một vị mệnh tuyền cảnh đều không có. Kiều Khư Côn vẫn chưa ra mặt. Trừ phi là Thí Thương Tiên Viện viện trưởng tự thân đến đây, bằng không lời nói, một vị phó viện trưởng còn không cách nào làm cho Kiều Khư Côn tự thân hiện thân. Cao huynh, không bằng chúng ta ngay tại trên quảng trường chỗ ngồi, như thế nào? Có thể. Lập tức có người chuyển ra hai cái ghế dựa, Cao Diệu cùng Lê Dương phân biệt ngồi xuống. Cao Diệu ôm quyền, vừa cười vừa nói, Lê Dương huynh, người ta quen biết nhiều năm, có lời gì không ngại nói thẳng. Tốt, vậy ta cũng không làm phiền, ta Thí Thương Tiên Viện lần này đến đây tiếp kiến, chủ yếu là muốn cùng Lôi Đình Tiên Viện học viên luận bàn một chút. Cao huynh cũng biết, Thí Thương Tiên Viện một mực được vinh dự đệ nhất tiên viện, rất nhiều người lại nói Lôi Đình Tiên Viện thực lực, muốn áp đảo Thí Thương Tiên Viện phía trên, cho nên ta muốn để bọn hắn so tài một chút, muốn là Lôi Đình Tiên Viện bên trong, thật có học viên có thể đánh bại bọn họ, cái kia từ giờ trở đi, Thái Thương Tiên Vực đệ nhất tiên viện tên, liền thuộc tại Lôi Đình Tiên Viện. Sắc mặt rất là khó coi, Cao Diệu há có thể không hiểu Thí Thương Tiên Viện ý tứ. Bây giờ Lôi Đình Tiên Viện, học viên xác thực không lớn bằng lúc trước. Riêng là lần này tán tiên cổ cảnh, lại tổn thất một số. Lê Dương lần này mang đến 100 người, mỗi cái đều là Thí Thương Tiên Viện đỉnh cấp học viên, chỉ sợ liền Lâm Thiên Mệnh đều không phải là địch thủ, huống chi là hắn học viên. Không có vấn đề. Cao Diệu không có khả năng cự tuyệt, lập tức khiến người ta đem tiên viện đỉnh cấp học viên toàn bộ tìm đến, bao quát Kiều Yên Nhi ở bên trong, đến mức Tô Thần thì là không có. Theo Cao Diệu, Tô Thần thiên phú xác thực lợi hại, 100 năm sau có lẽ có thể thay Lôi Đình Tiên Viện một mình đảm đương một phía, mà bây giờ lại khẳng định là không được. Văn Trung Nghiên, ngươi trước xung phong. Đúng. Một tên nhìn qua phát dục không tốt nam tử, theo 100 người bên trong đi tới, thân thể phía trên khí tức tùy ý lăn lộn lấy, trên mặt lại là tràn ngập ngạo khí. Tu luyện 2 ngày Tô Thần, vẫn chưa đột phá thân thể cực hạn, liền nguyên thần cũng không có đột phá, muốn tấn cấp chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Tô Thần, ngươi bồi ta đi. Đi nơi nào? Nhìn lấy vô cùng lo lắng tìm đến mình Kiều Yên Nhi, Tô Thần cười lấy hỏi. Thí Thương Tiên Viện có người đến đây tìm phiền toái, nói là để học viên luận bàn, kỳ thực là cho chúng ta Lôi Đình Tiên Viện hạ mã uy, thật sự là đầy đủ vô sĩ. Diệp Thiên tới sao? Không biết, bất quá Diệp Thiên tại Thí Thương Tiên Viện thân phận không thấp, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ tới. Tốt, vậy chúng ta đi nhìn xem. Tô Thần rất là kinh hỉ, hắn còn nghĩ đến nhìn xem này sau tìm một cơ hội, nhất định muốn chém giết cái này cái gọi là Diệp Thiên, rốt cuộc Diệp Thiên thể nội ẩn chứa lấy tiên thiên chí tôn đạo thể. Trước đó tại tán tiên cổ cảnh không có tìm được cơ hội, lần này vô luận như thế nào đều khó có khả năng từ bỏ, nhất định phải thuận lợi cầm cố lại Diệp Thiên. To lớn cung điện bên ngoài. Quảng trường khổng lồ, đã vọt tới rất nhiều người học viên. Nghe đến Thí Thương Tiên Viện đến tìm phiền toái. Cho dù là có rất nhiều vị lão sư đều tức giận bất bình, bên trong liền bao quát Vân Khê ở bên trong. Cái này Văn Trung Nghiên hảo lợi hại, đã là đỉnh phong tiên tôn, thậm chí ngay cả bại 3 vị học trưởng, tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta Lôi Đình Tiên Viện xem như mất mặt ném lớn. Cái kia có thể thế nào, Lôi học trưởng cùng Kiều học tỷ đều đã đột phá tiên đế cảnh, chẳng lẽ để bọn hắn đi cùng Văn Trung Nghiên đánh một trận? Vậy làm sao bây giờ, Văn Trung Nghiên thế nhưng là đỉnh phong tiên tôn cảnh. Chỉ sợ tiên viện bên trong, không người là hắn địch thủ. Lôi Thiên Trung sắc mặt rất là âm trầm, hắn muốn xuất thủ, chỉ là đáng tiếc là, ngay tại hôm qua, hắn tu vi vừa mới đột phá tiên đế cảnh. Dù là chỉ là hạ vị tiên đế, hắn đều không thể xuống tràng, liền xem như thắng, cũng sẽ bị chế nhạo thắng không anh hùng. Kiều học tỷ tới. Cái kia có phải hay không Tô Thần? Cũng là hắn, thật quá lợi hại, vậy mà đồng thời có được 9 cái huyết luân, đáng tiếc Tô Thần chỉ là thiên tiên cảnh, muốn là tiếp qua mấy năm, nói không chừng Tô Thần có thể đánh bại Văn Trung Nghiên, hiện tại, ai? Tô Thần cùng Kiều Y Nhi đi đến Lôi Thiên Trung bên người, hỏi, Lôi học trưởng, chuyện gì xảy ra? Văn Trung Nghiên, đỉnh phong tiên tôn cảnh, ỷ vào thiên lang huyết luân tà nhẫn, liên tục đánh bại chúng ta ba vị học đệ, ta lại không cách nào xuống tràng. Lại bại. Lại một vị tiên tôn học viên bị đánh bại, Văn Trung Nghiên vừa cười vừa nói, ngày đường đường Lôi Đình Tiên Viện cũng không gì hơn cái này, liền một cái lợi hại học viên đều không có, đã tiên tôn cảnh không có người nào là ta địch thủ, như vậy ta thì khiêu chiến tiên đế cảnh, Lôi Đình Tiên Viện bất luận cái gì tiên đế cảnh đều có thể xuống tràng cùng ta luận bàn. Văn Trung Nghiên lời nói, triệt để chọc giận tất cả mọi người. Nói rõ thì là cố ý như thế, khiêu khích Lôi Đình Tiên Viện. Thật ngông cuồng, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì. Khoát khoát tay, Vân Khê cả giận nói, kể tất cả câm miệng, bất kỳ người nào đều không được xuống tràng. Thí Thương Tiên Viện nói rõ chính là muốn nhục nhã Lôi Đình Tiên Viện, muốn là tiên đế cảnh học viên xuống tràng, liền xem như thắng được lại có thể thế nào. Cao Diệu sắc mặt rất là âm trầm, thật sâu nhìn một chút Lê Dương, nói ra, kể Lê Huynh, ngươi Thí Thương Tiên Viện dạy bảo học viên giỏi. Cao Huynh chớ hiểu lầm. Chúng ta lần này đến đây thì là đơn thuần vì luận bàn, chỉ là không có nghĩ đến, Lôi Đình Tiên Viện tiên đế cảnh phía dưới, vậy mà không một người đem ra được. Cao Diệu tâm lý rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Hung hăng trừng liếc một chút Lôi Thiên Trung. Muốn không phải Lôi Thiên Trung hôm qua đột phá đến tiên đế cảnh, tuyệt đối có thể cùng Văn Trung Nghiên nhất chiến, đồng thời lấy Lôi Thiên Trung cường đại, tin tưởng đủ để đánh bại Văn Trung Nghiên. Lôi Thiên Trung dọa đến co rụt lại đầu. Cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới, Thí Thương Tiên Viện lại đột nhiên đến đây, bằng không lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không đột phá. Hiện tại tốt, mình có thể đột phá đến tiên đế cảnh đều là sai lầm. Lôi Đình Tiên Viện học viên cùng lão sư, mỗi một cái đều là trợn mắt nhìn, ai cũng không biết nên làm như thế nào. Tiên đế cảnh học viên khẳng định không thể ra tay, thắng mất mặt, bại hội càng mất mặt, mà tại tiên đế phía dưới, đã liên tục 4 người thua với Văn Trung Nghiên. Tiếp tục đi xuống, tin tưởng cũng sẽ không có người thắng được. Lôi Đình Tiên Viện lần này xem như triệt để cắm. Không có biện pháp nào. Lôi Đình Tiên Viện vận khí cũng không hề tốt đẹp gì, hết lần này tới lần khác gặp phải Lôi Thiên Trung tu vi vừa mới đột phá đến tiên đế cảnh. Văn Trung Nghiên khinh miệt nhìn lấy bốn phía tất cả Lôi Đình Tiên Viện học viên, vừa cười vừa nói, em muốn là tiên đế cảnh không dám xuống tràng, ta có thể một tay tiếp chiêu, dạng này muốn là còn không dám lời nói, vậy ta Văn Trung Nghiên cũng coi là bội phục. Lôi Đình Tiên Viện đều là một đám nhát như chuột thế hệ. Không bằng để ta đến lãnh giáo một chút Văn Huynh cao chiêu. Ngay tại lúc này, Tô Thần chậm rãi đi tới, nhìn qua vô cùng lười nhác, anh Tuấn trên mặt có một chút đạm mạc ý cười. Tô Thần. Diệp Thiên liếc một chút liền nhận ra Tô Thần. Lần này hắn đến đây mục đích, chính là vì Tô Thần, nghiêm chỉnh mà nói là bởi vì Tô Thần được đến 10 tòa tán tiên cổ tọa. Vân Khê cũng là rung lên trong lòng. Lập tức nói ra, Yên Nhi, hắn làm sao ra ngoài? Ta tin tưởng hắn. Nhìn lấy Kiều Yên Nhi, Vân Khê lộ ra rất là kinh ngạc, nghĩ muốn nói chuyện, lại cuối cùng vẫn nuốt trở về. Thiên tiên cảnh. Ha ha ha, ngươi Lôi Đình Tiên Viện thật đúng là không người, vậy mà phái ra cái thiên tiên cảnh học viên, thật sự là bi ai. Diệp nói, Ê Tô Thần, đây là Lôi Đình Tiên Viện cùng Thí Thương Tiên Viện ở giữa luận bàn. Ta nghĩ ngươi sẽ không vận dụng tiên khí a. Tô Thần tại tán tiên cổ cảnh bên trong, lấy một địch 10 triệu, đồng thời đánh bại Lôi Thiên Trung sự tình, rất nhiều người cũng đã biết. Theo Diệp Thiên, Tô Thần khẳng định là ỷ vào tiên khí, mới có thể đánh bại Lôi Thiên Trung. Tô Thần cười. Yên tâm, một cái rác rưởi mà thôi, ta còn sẽ không vận dụng tiên khí. Văn Trung Nghiên rất là tức giận, bất quá lại là vừa cười vừa nói, Ê tiểu tử, ngươi miệng vẫn là rất tiện. Có điều không sao cả, chờ ta một chút sẽ cho ngươi biết, miệng tiện hội có kết cục gì. Chờ một chút. Thế nào, ngươi sợ hãi? Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, thì không đến mức sợ hãi, ta chỉ là muốn hỏi một chút Thí Thương Tiên Viện, luận bàn hội có tử vong, muốn là ta xuất thủ quá nặng, không cẩn thận giết ngươi, cái kia ta có hay không cần phải chịu trách nhiệm? Lê Dương mày nhíu lại lấy, hắn nghe Diệp qua kẻ này, Tại tán tiên cổ cảnh bên trong, người này không chỉ có đại sát tứ phương, càng là được đến 10 tòa tán tiên cổ tọa. Không giống nhau, Lê Dương nói chuyện. Văn Trung Nghiên lại là lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, Lê tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, sinh tử do mệnh phú quý tại trời, hôm nay ngươi ta vô luận là ai chết ở chỗ này, đều không cần phụ trách. Muốn cũng là câu nói này. Tô Thần đương nhiên minh bạch Thí Thương Tiên Viện cường đại, cái này thời điểm xác thực không thích hợp trêu chọc Thí Thương Tiên Viện, bất quá đối phương chính miệng nói không cần chính mình phụ trách, vậy liền dễ làm nhiều. Tiểu tử, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, ta rất muốn nhìn một chút ngươi như thế miệng tiện, đến cùng có thực lực gì. Văn Trung Nghiên căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Hắn nhưng là đỉnh phong tiên tôn cảnh, không nhìn bất luận cái gì tiên đế phía dưới người. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân thiên lang, hư huyễn lang ảnh ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng cắn xé mà đến. Tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể có mảy may dây dưa dài dòng. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần lập tức phóng xuất ra thuộc về mình huyết luân. Trọn vẹn 9 cái huyết luân từng cái hiển hiện mà ra, tản ra cường đại huyết luân khí tức. Nhìn đến tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Liền xem như Lôi Đình Tiên Viện, sớm đã truyền ra Tô Thần nắm giữ 9 cái huyết luân sự tình, làm bọn hắn tận mắt thấy, vẫn là không nhịn được cảm thấy rung động. 9 cái huyết luân, đủ để có 102 tiên vực, chưa bao giờ từng gặp phải. 9 vòng cùng tồn tại. Đột nhiên đứng người lên, Lê Dương sắc mặt đều triệt để biến. Hắn biết rõ một võ giả đồng thời nắm giữ 9 vòng đến cùng ý vị như thế nào, Lôi Đình Tiên Viện khi nào xuất hiện nghịch thiên như vậy học viên. Rất là hài lòng Lê Dương biểu hiện trên mặt cùng rung động. Cao Diệu vừa cười vừa nói, Ê Lê Huynh, chúng ta Lôi Đình Tiên Viện vị học viên này, thiên phú như thế nào? Không nói gì. Không lời nào để nói. Bởi vì Lê Dương căn bản không biết mình nên nói cái gì, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể nắm giữ 9 đại huyết luân. Diệp Tuyền cũng là thổn thức không thôi. Liền xem như thế, lại có thể thế nào? Thiên phú không cách nào đền bù cảnh giới ở giữa chênh lệch, thiên tiên cảnh võ giả cùng tiên tôn cảnh võ giả ở giữa chênh lệch to lớn, lấy Văn Trung Nghiên thực lực, tin tưởng đủ để nhẹ nhõm diệt người này. Thời không huyết luân trong nháy mắt giam cầm bốn phía, bây giờ Tô Thần, nguyên thần đã đột phá đến kiếp tiên đế, đối mặt một cái tiên tôn, quả thực cũng là đồ sát. Thời không đứng im bốn phía không gian, lấy chỉ thay kiếm. Trên đỉnh đầu ma kiếm huyết luân phát ra từng đạo kiếm ngân vang gào rú, Tô Thần muốn làm sự tình rất đơn giản, cũng là cường thế trấn sát người này. Tuyệt đối sẽ không cho Thí Thương Tiên Viện bất cứ cơ hội nào. Một kiếm thí tiên. Bá đạo kiếm khí thuận thế mà ra, đáng thương Văn Trung Nghiên trong nháy mắt cảm nhận được chính mình thân thể không cách nào động đậy mảy may, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản là không có cách tin tưởng trước mặt đã phát sinh một màn. Người này đến cùng là như thế nào làm đến? Đối phương liền xem như có 9 vòng cùng tồn tại, rốt cuộc chỉ là thiên tiên cảnh, không mượn bất luận cái gì tiên khí, vẻn vẹn là dựa vào lấy 9 vòng cùng tồn tại, liền có thể đứng im không gian. Một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đường đường đỉnh phong tiên tôn cảnh Văn Trung Nghiên, bị một đạo vô hình kiếm khí trực tiếp xuyên thấu thân thể. Thân thể ngã xuống trong nháy mắt, mặc kệ là Lôi Đình Tiên Viện vẫn là Thí Thương Tiên Viện. Tất cả mọi người đều có chút không thể tin tưởng một màn trước mắt. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần lấy thiên tiên cảnh trực tiếp miểu sát đỉnh phong tiên tôn cảnh Văn Trung Nghiên, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Ngươi dám giết Thí Thương Tiên Viện người. Không nhìn thẳng Diệp Thiên phẫn nộ, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ thua không nổi. Là hắn vừa mới nói, muốn là thất thủ lời nói, ta không cần phụ trách, đã không chơi nổi, vậy ngươi Thí Thương Tiên Viện cũng không cần đến. Sợ hãi còn muốn trang, hừ. Tô sư đệ uy vũ. Tô sư đệ bá khí. Tô sư đệ, ta ưa thích ngươi. Biển động giống như tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét chen chúc mà đến, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy sùng bái, kinh hỉ, bởi vì lần này muốn không phải Tô Thần kịp thời xuất thủ, Lôi Đình Tiên Viện thể diện xem như triệt để mất hết. Hừ, ta đến chiếu cố ngươi. Diệp Tuyền chậm rãi đi ra, nàng mặc dù là Diệp Thiên muội muội, bất quá thiên phú cũng không so Diệp Thiên kém, riêng là lúc trước còn thu hoạch được cơ duyên, bây giờ tu vi đã đạt tới đỉnh phong kiếp tiên đế. Không cần nói ta khi dễ ngươi, ngươi nếu là không dám ứng chiến, lăn xuống đi, tìm dám tiếp nhận khiêu chiến người tới. Diệp Tuyền rất là tức giận, trơ mắt nhìn Văn Trung Nghiên bị đánh giết, bọn họ thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có. Vốn là lần này tiên viện đến đây Lôi Đình Tiên Viện, thì là muốn thật tốt nhục nhã Lôi Đình Tiên Viện, hiện tại ngược lại tốt, bị người trực tiếp miễu sát, để tiên viện thể diện mất hết, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Không cần người khác, ta chơi với ngươi chơi, vẫn là câu nói kia, nếu là không cẩn thận thất thủ, phải chăng cần ta phụ trách? Phụ trách? Diệp Tuyền tâm lý hơi hồi hộp một chút, vốn cho là người này sẽ sợ sợ chính mình, không dám ứng chiến. Nhưng chưa từng nghĩ đến, người này lớn lối như thế. Diệp Tuyền, trở về. Sở Cửu Kiếm, ngươi đi. Không được, hôm nay ta liền muốn chiếu cố hắn. Lê Dương lời này, đồng thời phái ra Sở Cửu Kiếm thay đổi chính mình, hoàn toàn là nói cho tất cả mọi người, nàng không phải Tô Thần địch thủ, cái này người nàng thực sự gánh không nổi. Diệp Tuyền, không nên hồ nháo, trở về. Phó viện trưởng, việc này là ta chính mình sự tình, cùng tiên viện không có quan hệ, hôm nay nếu ai dám ngăn cản ta, ta cùng hắn trở mặt. Lý Dĩnh luôn luôn có loại dự cảm không tốt, nhìn về phía bên người Diệp Thiên, rốt cuộc Diệp Tuyền thân phận rất là đặc thù, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất, bằng không lời nói, hắn không cách nào hướng viện trưởng bàn giao. Diệp Tuyền là thật giận. Đối phương càng rỡ triệt để chọc giận nàng. Chưa bao giờ thấy qua như thế làm người buồn nôn. Nàng nếu là không có thế đánh giết người này, đều có lỗi với chính mình, càng thêm không cần nói bị người khác chỗ chế nhạo, làm sao có khả năng để Sở Cửu Kiếm tiếp thay mình. Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Làm sao có khả năng nuốt được cái này giọng điệu? Chỉ lên trước mặt Tô Thần, phẫn nộ Diệp Tuyền rõ ràng bị tức đến không nhẹ, cả giận nói, "Kê tiểu tử, vô luận ngươi là ai, coi như ngươi đồng thời có 9 cái huyết luân, ta đều sẽ cho ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch đến cùng có bao lớn, nhận lấy cái chết." Vừa dứt lời, Diệp Tuyền thân thể đã thoát ra ngoài, giống như một con báo săn giống như. Dưới tình huống bình thường, lấy Diệp Tuyền cường đại, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, không cần nói thiên tiên cảnh, cho dù là tiên đế đô không phải Diệp Tuyền địch thủ. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Diệp Tuyền gặp phải người là Tô Thần, một cái không thể theo lẽ thường mà nói người. Một cái thân thể là thiên tiên cảnh, nguyên thần cũng đã đột phá đến kiếp tiên đế, đồng thời Tô Thần thủ đoạn đủ cường đại, làm sao có khả năng để Diệp Tuyền đánh giết. Đến rất đúng lúc, Tô Thần mới mặc kệ đối phương là thân phận gì. Dám đến Lôi Đình tiên viện, đồng thời còn chỉ mặc gọi tên địa nghĩ muốn khiêu chiến chính mình, như vậy hắn thì phải nhổ cỏ tận gốc. Chính đại huyết luân ở trên đỉnh đầu hư không chậm rãi ngưng tụ, tản ra từng luồng huyết luân. Thời không đứng im trong nháy mắt, hắn huyết luân toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có thời không huyết luân cùng ma kiếm huyết luân. Một kiếm thí tiên. Đồng dạng một chiêu giam cầm bốn phía không gian trong nháy mắt, bá đạo kiếm khí đã xuyên thấu tầng tầng không gian, hướng thẳng đến Diệp Tuyền hung hăng oanh kích mà đi. Ngay tại kiếm khí sắp diệt sát Diệp Tuyền thời điểm, bốn phía không gian trong nháy mắt phá nát, một cổ đến từ nửa bước chúa tể cảnh uy áp, trong nháy mắt hung hăng bao trùm Tô Thần. Oanh một tiếng, Cao Diệu cùng Lê Dương đồng thời xuất thủ, hai cổ kinh hải người khí thế hung hăng đụng vào nhau, bốn phía người ào ào lui lại. Lê Dương, nơi này là Lôi Đình tiên viện, còn dung ngươi không được làm càn. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Người nào cũng không nghĩ tới, đến từ Thí Thương tiên viện phó viện trưởng Lê Dương, đường đường nửa bước chúa tể cảnh cường giả, vậy mà sẽ nhúng tay hai người nhất chiến. Lê Dương đi tới Diệp Tuyền trước mặt, sắc mặt rất là âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt nam tử, liền xem như mất hết thể diện, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho Diệp Tuyền vẫn lạc tại Lôi Đình tiên viện. Diệp Tuyền cùng Diệp Thiên gia gia, thế nhưng là Thí Thương tiên viện viện trưởng, một khi ngoài ý muốn nổi lên, hậu quả khó mà lường được, hắn không cách nào hướng viện trưởng bàn giao. Cao Diệu, chúng ta nói tốt là luận bàn, mà ngươi Lôi Đình tiên viện người, thì là hạ tử thủ, có phải hay không có chút quá phận? Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, nhìn đến các hạ não tử không dùng được, là chính nàng phạm tiện, nói đúng không dùng ta phụ trách, ngươi Thí Thương tiên viện thật đúng là không chơi nổi, ta liền buồn bực, đã không chơi nổi, làm gì chạy ra đến mất mặt xấu hổ, còn không bằng trở về chơi bùn, bất đến đi ra mất mặt xấu hổ, bị người chỗ chế nhạo. Ngươi đánh rắm. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Diệp Tuyền, Lê Dương có thể nhìn ra được, cái này cái gọi là Tô Thần xác thực không đơn giản, chỉ sợ tiên đạo thứ hai đồ bất luận kẻ nào, đều không phải là người này địch thủ. Thật sự là thất sách. Nguyên bản lần này đến đây Lôi Đình tiên viện, vì cũng là áp chế Lôi Đình tiên viện, thật tốt nhục nhã Lôi Đình tiên viện một phen. Ai có thể nghĩ tới, Lôi Đình tiên viện đột nhiên toát ra cái Tô Thần, bọn họ thậm chí không có đem Lâm Thi Mệnh để vào mắt, duy chỉ có mặt đối với người này, nhiều ít có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. lựa chọn từ bỏ cùng rời đi, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, cường thế mà đến, xám xịt rời đi, xem như mất mặt ném về tận nhà. Cái này thời điểm. Sở Cửu Kiếm đột nhiên đứng ra, hướng về Cao Diệu ôm một cái quyền, nói ra, nghe Sở Cửu Kiếm, có thể tiếp nhận Lôi Đình Tiên Viện bất luận kẻ nào khiêu chiến, bao quát vị này Tô huynh đệ ở bên trong, muốn là ngươi có thể đánh bại ta, không dùng ngươi xuất thủ, ta liền tự tử nơi đây. Lê Dương rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nghe Cao huynh, Sở Cửu Kiếm tu vi thế nhưng là đã đạt tới ba kiếp mệnh tuyền cảnh, một cái Tô thần nếu là không đầy đủ, có thể thêm cái Lâm Thiên mệnh, ta sẽ không lại nhúng tay. Vô sĩ. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người. Đến từ Lôi Đình Tiên Viện tất cả mọi người, từng cái xem thường mà nhìn xem Lê Dương. Không nghĩ tới đường đường nửa bước chúa tể cường giả, sẽ nói ra như thế vô sĩ lời nói, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Lâm Thiên Mệnh đứng ra, nói ra, để ta nguyện ý phụng bồi. Tô thần thì là nhìn về phía Lâm Thiên Mệnh, người đáng thương này, hai ngày trước thay mình lưng một lần nồi đen. Không có người nhìn kỹ Lâm Thiên Mệnh. Rốt cuộc Lâm Thiên Mệnh chỉ là hạ vị mệnh tuyền cảnh, mà Sở Cửu Kiếm thì là ba kiếp mệnh tuyền cảnh, cả hai thực lực chênh lệch quá lớn. Không cần nói một cái Lâm Thiên Mệnh, liền xem như 10 cái Lâm Thiên Mệnh, đều khó có khả năng là Sở Cửu Kiếm địch thủ. Tô thần cười cười, nói ra, ở ngươi không phải hắn địch thủ, làm gì ra đi tìm cái chết, trở về đi. A, à, muốn là đổi lại hắn thời điểm, Lâm Thiên Mệnh khẳng định sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Cái này nói rõ chính là không có để ý mình, làm sao có khả năng không phẫn nộ. Chỉ là hiện tại. Hắn hiểu được Tô thần trong lòng mọi người phân lượng, đồng thời hắn xác thực không phải Sở Cửu Kiếm địch thủ, muốn là cưỡng ép nhất chiến, thực sẽ bị Sở Cửu Kiếm đánh giết. Hắn cũng không muốn ra tay, chỉ là đứng tại hắn lập trường. Có thể không địch lại, lại không thể khiếp đảm, bằng không lời nói, người khác thiết lập xem như triệt để sụp đổ. Vốn là trước mấy ngày, bởi vì Vân Khê lão sư sự tình, hắn đã bị mang theo lưu manh, vô sĩ danh hào. Không có người khinh bỉ Lâm Thiên Mệnh, ai cũng biết giữa hai người chênh lệch, toàn bộ nhìn về phía Tô Thần, không biết Tô Thần phải chăng có thể chống lại ở Sở Cửu Kiếm, có thể đánh giết đỉnh phong tiên tôn, đánh bại Diệp Tuyền, không có nghĩa là nhất định có thể chống lại Sở Cửu Kiếm. Biết rõ không có khả năng, nhưng là tất cả mọi người hay là hy vọng Tô Thần có thể đánh bại Sở Cửu Kiếm, không người nào nguyện ý bị Thí Thương Tiên Viện nhục nhã. Tô huynh, chẳng lẽ ngươi muốn một mình đánh với ta một trận? Tô thần cũng minh bạch Sở Cửu Kiếm thực lực, dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định không phải Sở Cửu Kiếm địch thủ. Chỉ là, hắn có Thực Long Nghĩ Hoàng tương trợ, nhất định có thể thuận lợi đánh giết người này. Ngay tại Tô thần chuẩn bị đáp ứng thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm. Trực tiếp làm Lê Dương. A, à, trực tiếp làm Lê Dương. Đây là ai thanh âm? Rất là quen thuộc, lại nghĩ không ra. Bỗng nhiên, Tô thần nghĩ đến đạo thanh âm này là ai, chính là tiểu hoàng gia gia Mộng Vô Song, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Mộng Vô Song lại đột nhiên xuất hiện. Cần phải biết rằng, tiểu hoàng gia gia chính là chúa tể cảnh, hơn nữa còn là đến từ Thái Phần Tá Ngục tộc. Vừa mới còn đang suy nghĩ lấy, nhìn như thế nào giải quyết việc này, rốt cuộc Lôi Đình Tiên Viện cũng không nguyện ý trêu chọc Thí Thương Tiên Viện. Hiện trong đầu vang lên Mộng Vô Song thanh âm, Tô thần bất chợt tới nhưng nói ra, nghe Sở Cửu Kiếm, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta động thủ. Ngươi. Không giống nhau Sở Cửu Kiếm nói chuyện, Tô thần thì là nhìn về phía Lê Dương, vừa cười vừa nói, hệ Lê Dương, ngươi thân là nửa bước chúa tể, lại là Thí Thương Tiên Viện phó viện trưởng, ta hiện tại khiêu chiến ngươi, tin tưởng Lê viện trưởng sẽ không cự tuyệt ta đi. A, à, tất cả mọi người mộng. Từng cái ngây ngốc nhìn lấy Tô thần, bao quát Kiều Yên Nhi cùng Cao Diệu ở bên trong. Đều không hề nghĩ tới, Tô thần hội cự tuyệt Sở Cửu Kiếm, ngược lại đi khiêu chiến Lê Dương. Chuyện gì xảy ra? Khiêu chiến Lê Dương. Tô thần chỉ là thiên tiên cảnh, coi như có thể miểu sát đỉnh phong tiên tôn cùng đánh bại Diệp Tuyền, không có nghĩa là hắn có thể khiêu chiến nửa bước chúa tể, đây chính là võ đạo đỉnh phong tồn tại. Chúa tể chia làm tam cảnh giới, nửa bước chúa tể cùng tuyệt thế chúa tể. Chỉ cần võ giả tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước chúa tể, liền đủ để khinh thường tiên vực, vô luận đi đến nơi nào đều là cường đại nhất tồn tại. Cao Diệu mi đầu chăm chú nhíu lại, muốn ngăn cản, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Tô thần không giống ngu ngốc, nhìn qua tinh thần cũng bì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhờ thường, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ như thế, chẳng lẽ Tô Thần có bài tẩy gì hay sao? Tô Thần, đuổi mau trở lại, có việc ta gia gia tự nhiên sẽ xử lý, ngươi không muốn hành sự lỗ mãng. Trong đầu truyền đến Kiều Yên Nhi vội vàng thanh âm, Tô Thần lại là lựa chọn không nhìn. Khinh miệt nhìn lên trước mặt Lê Dương, giễu cợt nói, ngài muốn ngươi thân là đường đường thí thương tiên viện phó viện trưởng, không thực sự nhát gan như vậy, ngay cả ta một cái tiểu học viên khiêu chiến đều không dám tiếp nhận. Không dám tiếp nhận không có quan hệ, chỉ cần ngươi ngay trước mặt mọi người, quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, ngày sau chỉ muốn gặp được ta, lập tức né tránh, ta liền thu hồi vừa mới khiêu chiến. Hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Phẫn nộ Diệp Tuyền, cả giận nói, ơ ngươi là cái gì đồ vật, ngươi có tư cách khiêu chiến phó viện trưởng, có bản lĩnh ngươi trước đánh bại sở học trưởng. Lê Dương đương nhiên sẽ không tùy ý đáp ứng, hắn không có đem Tô Thần để vào mắt. Đối Tô Thần cảm thấy hiếu kỳ, không có nghĩa là cho rằng Tô Thần có thể cùng hắn nhất chiến, coi như Tô Thần lại có lực lượng, thiên tiên cảnh tại nửa bước chúa tể trước mặt, cũng là con kiến hôi bên trong con kiến hôi. Tô Thần tuy nhiên không biết Mộng Vô Song sẽ như thế nào tương trợ hắn, bất quá Mộng Vô Song đã để hắn trực tiếp làm Lê Dương, tin tưởng tất nhất định có Mộng Vô Song ý tứ. Có chúa tể cường giả tọa trấn, mình cần gì lo lắng. Coi như đối mặt thí thương tiên viện, y nguyên không có mảy may ý sợ hãi cùng lùi bước. Chiến. Hắn vốn là muốn bóc ra Diệp Thiên thần thể, cùng thí thương tiên viện khẳng định là địch nhân, mà không phải bằng hữu, đã trở mặt, sớm tối đều như thế. Tin tưởng Diệp Thiên cùng thí thương tiên viện cũng sẽ không bỏ qua chính mình, coi như không tự mình ra tay, Diệp Thiên cũng đồng dạng nghĩ biện pháp cướp đoạt chính mình. Đã như vậy, chính mình khẳng định là tiên hạ thủ vi cường. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm, chính là Thương Khung chiến kiếm. Kiếm chỉ thí thương. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, Tô Thần trên thân chiến ý điên cuồng địa bảo tố thăng lên, còn như thực chất giống như hóa thành hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý trống giận, giống như muốn xé rách toàn bộ thương khung. Phó viện trưởng, bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ tùy ý Tô Thần làm ẩu sao? Vân Khê lập tức đi tới Cao Diệu bên người, sắc mặt rất là ngưng trọng. Nàng rất là phẫn nộ Tô Thần lúc trước chỗ làm sự tình, không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm thấy mình thiên quy tiên y sự tình, cùng Tô Thần thoát không ra quan hệ. Chỉ là không có bất kỳ chứng cớ nào, chỉ có thể dừng tay như vậy. Hiện tại, Tô Thần vậy mà trực tiếp khiêu chiến nửa bước chúa tể cảnh Lê Dương, muốn là Tô Thần xảy ra chút gì ngoài ý muốn, đối tại Lôi Đình Tiên Viện tới nói, tuyệt đối là tổn thất rất lớn. Gặp qua viện trưởng. Ngay tại lúc này, viện trưởng Kiều Khư Côn cùng Kiều Thiên, còn có các vị phó viện trưởng toàn bộ chạy đến, cảm thụ lấy Tô Thần trên thân chiến ý, Kiều Khư Côn sắc mặt rất là ngưng trọng hỏi. Là chuyện gì phát sinh? Không dám có chút giấu giếm, đem vừa mới chỗ phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Cao Diệu sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra, y viện trưởng, Tô Thần không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên hướng Lê Dương khởi xướng khiêu chiến. Viện trưởng, chúng ta cần muốn ngăn cản sao? Ngăn cản? Tô Thần trên người có quá nhiều bí mật, liền hắn đều nhìn không thấu. Người nào đều không nên ngăn cản hắn. Vì phòng ngừa liên lụy người khác, Kiều Khư Côn nhìn về phía hắn phó viện trưởng, nói ra, để liên thủ bố trí giới cấm. Đúng. Từng luồng chúa tể lực lượng, bắt đầu phóng lên tận trời, tất cả mọi người bị che đậy bên ngoài. Từng cái nhìn về phía viện trưởng cùng các vị phó viện trưởng, tự hồ cũng không nghĩ tới, viện trưởng bọn người không chỉ có không có ngăn cản Tô Thần, ngược lại bố trí hạ giới cấm lồng khí. Lê Dương là cái thứ nhất cảm thấy tức giận người, hắn cũng không nghĩ tới. Lôi Đình Tiên Viện hội không ngăn cản Tô Thần, chẳng lẽ người này thật có thể cùng chính mình đánh một trận? Thiên tiên cảnh, đối phương 100% là thiên tiên cảnh, liền xem như ỷ vào tiên khí, cũng không có khả năng đền bù giữa bọn hắn thực lực sai biệt. Làm sao có khả năng sự tình? Lê Dương, các ngươi thí thương tiên viện tất cả mọi người cùng tiến lên, hôm nay muốn là có người có thể còn sống rời đi Lôi Đình Tiên Viện, liền coi như ta Tô Thần thua. Nhìn lấy chậm rãi đạp không mà lên, kiếm chỉ thí thương bóng người. Tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi. Riêng là Vân Khê, càng là tâm thần lớn rung động. Dạng này đảm lượng cùng ngạo cốt, nhìn chung toàn bộ Lôi Đình Tiên Viện, thậm chí Thái Thương Tiên Vực, bao quát tiên vực chính vực ở bên trong, người nào có thể địch nổi. Không chỉ là Vân Khê. Bây giờ Tô Thần đối mỗi người đều có rất lớn trùng kích lực, nữ nhân ưa thích cường đại nam nhân, càng cường đại càng thích. Kiều Yên Nhi lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng, đi tới Kiều Khư Côn bên người. Lo lắng nói ra, nghệ gia gia, chờ một chút Tô Thần, nếu là có bất luận cái gì sơ suất, ngươi nhất định phải xuất thủ cứu hắn. Biết. Không dùng Kiều Yên Nhi nói, Kiều Khư Côn làm sao có khả năng tùy ý Tô Thần ra chuyện, đồng thời nắm giữ chính cái huyết luân, dạng này thiên phú, nhìn chung toàn bộ tiên vực, lại không người thứ hai. Nhất định phải bảo trụ Tô Thần, nơi này chính là Lôi Đình Tiên Viện, làm sao có khả năng để thí thương tiên viện người, ở chỗ này làm càn cùng giết người. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần, bọn họ đều không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần muốn đột nhiên khiêu chiến Lê Dương, đến cùng nơi nào đến dũng khí cùng đảm lượng. Mặc kệ Tô Thần phải chăng có thể đánh bại Lê Dương, vẻn vẹn là phần này dũng khí cùng đảm lượng, cũng đủ để cho tất cả mọi người tin phục, thật rất là lợi hại. Phẫn nộ Diệp Thiên cùng Sở Cửu Kiếm bọn người, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, bọn họ xác thực chưa từng gặp qua ngông cuồng như thế cùng phách lối người. Một cái thiên tiên cảnh võ giả, ỷ vào có thể đánh bại kiếp tiên đế thực lực, cũng dám khiêu khích phó viện trưởng, mặc kệ trận chiến này như thế nào, đối với thí thương tiên viện tới nói, đều là vô cùng lớn nhục nhã. Lê Dương cười. Trên mặt toát ra một chút khinh miệt, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, tiếp ta một chiêu là đủ. Vừa dứt lời. Không có tiếp tục nói nhảm đi xuống Lê Dương, đột nhiên xuất thủ, khủng bố thế công nguyễn như lôi đình lao nhanh xé rách hư không, hung hăng hướng về Tô Thần công tới, bốn phía không gian đều bị triệt để ngưng kết. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần căn bản không có khả năng ngăn cản được, bất quá cổ này thế công bao trùm Tô Thần về sau, đồng thời không như trong tưởng tượng đồ sát, ngược lại Tô Thần giống như người không việc gì đồng dạng, tùy ý cổ này thế công bao phủ toàn thân cao thấp. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy không có chuyện Tô Thần, tất cả mọi người lần nữa bị thật sâu chấn kinh. Cái này không phải bình thường cường đại. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Đá chìm đáy biển. Mỗi người đều rất rõ ràng, nửa bước chúa tể cảnh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế công có nhiều khủng bố. Không cần nói thiên tiên cảnh, cho dù là động thiên cảnh cường giả, đều không thể chống lại nửa bước chúa tể cảnh trấn áp thô bạo. Hiện tại đâu? Tô Thần lại thật sự ngăn trở, đến cùng là như thế nào làm đến? Vừa mới bắt đầu thời điểm, xác thực không có người nhìn kỹ Tô Thần, bởi vì vì thiên phú căn bản là không có cách đền bù thực lực chênh lệch thật lớn. Sắc mặt triệt để biến, Lê Dương gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Làm sao có khả năng? Một cái thiên tiên cảnh, lại có thể ngăn cản được hắn toàn lực thế công, tuy nhiên hắn không có sử dụng huyết luân lực lượng, có điều hắn đối với mình thế công có 10 phần lòng tin. Thiên tiên cảnh con kiến hôi có thể kháng được. Chơi đâu? Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra huyết luân, chính là chính cái mặt trời, chính là cửu dương huyết luân. Cửu dương huyết luân trong nháy mắt bộc phát ra kinh hãi người khí thế, một cổ điệp gia một cổ, chính vần thái dương lực lượng tầng tầng điệp gia, nóng rực bao trùm lấy bốn phía. Tô Thần cũng không có ngồi chờ chết, vừa mới hắn có thể thuận lợi ngăn cản được Lê Dương thế công, hoàn toàn là bởi vì Mộng Vô Song trong bóng tối tương trợ. Bằng không lời nói, vẻn vẹn là lấy hắn thực lực, khẳng định ngăn cản không nổi nửa bước chúa tể cường đại thế công, cũng không có khả năng đón đỡ. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra sát thần huyết luân cùng thời không huyết luân, bá đạo sát thần lĩnh vực điệp gia không gian bất động trong nháy mắt bao trùm bốn phía. Hai đầu lông mày xé mở một vết nứt, một cái màu tím đen ánh mắt chậm rãi ngưng tụ mà ra, chính là luân hồi lôi đồng, bên trong trôi nổi ra tiên thiên lôi bàn. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần cánh tay bắt đầu lóe lên. Nguyên lai. Mộng Vô Song đồng thời chưa rời đi Tiểu Hoàng, mà chính là bám vào Tiểu Hoàng thể nội, lưu tại Tô Thần cánh tay bên trong. Tiên thiên lôi bàn nhất thời bộc phát ra từng lùng kinh người lôi điện, ùng ùng kéo đến tuôn ra. Giống như bị lôi điện tẩy lễ đồng dạng, Kiều Khư Côn bọn người bố trí ra ngoài cấm lồng khí bên trong. Khắp nơi đều là lôi điện tàn phá bừa bãi, sấm sét gào thét. Tất cả mọi người lần nữa liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tai bay vạ gió, khủng bố như thế lôi điện bao phủ, thật sự là một vị thiên tiên cảnh võ giả có thể thi triển đi ra sao? Khó có thể tin sự tình. Vân Khê nhìn về phía bên người Kiều Yên Nhi, hỏi, Kiều Yên Nhi, ngươi cùng Tô Thần thật chỉ là tại tán tiên cổ cảnh mới vừa quen sao? Gật gật đầu, Kiều Yên Nhi cũng không có nhiều giấu giếm, nói ra, thật là ngoài ý muốn nhận biết. Rất là bất đắc dĩ. Nàng và Tô Thần quen biết gặp gỡ tương chiến, đều là ngoài ý muốn chi bên trong ngoài ý muốn, tính toán là vô cùng kịch vui tính, đần độn u mê bị Tô Thần dùng sức mạnh. Nguyên bản tâm lý rất là oán hận Tô Thần. Rốt cuộc nàng lần thứ nhất rất là coi trọng, cổ cũng hy vọng chính mình chỗ ưa thích người là một anh hùng cái thế, thiên phú siêu cường thanh niên tài tuấn. Tô Thần tuy nhiên không tính là cái gì cái thế anh hùng, thậm chí có chút xấu bụng hung ác, bất quá lại là thiên phú có 102 tiên vực, đồng thời nàng phát hiện, Tô Thần đối chính mình người rất tốt. Chỉ là đối đãi địch nhân, mới có thể thể hiện ra tàn nhẫn một mặt. Nàng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận Tô Thần. Thậm chí tâm lý đã có Tô Thần cái bóng. Đây cũng là cái gọi là thích không? Nàng còn không rõ lắm, có điều nàng rất may mắn mình có thể gặp phải Tô Thần, ban đầu ở Tán Tiên cổ cảnh gặp phải ngoài ý muốn, cũng không tính là chuyện gì xấu. Yên Nhi, ngươi nói thật cho ta biết, Tô Thần đến cùng phải hay không thiên tiên cảnh? Đúng. Không biết hoài nghi Kiều Yên Nhi lời nói, Vân Khê tâm lý lại là phiên gian đảo hải, đã Tô Thần là thiên tiên cảnh, vì sao có thể cùng nửa bước chúa tể nhất chiến, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trận chiến này đã phá vỡ nàng đối võ đạo nhận biết, vi phạm võ đạo quy tắc, cho dù là tận mắt nhìn thấy, đều có chút không quá có thể tin tưởng việc này là thật. Vân tỷ, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, trước đó Tô Thần đưa cho ta thiên quy tiên y, thật là ngươi món kia, chỉ là hắn cũng không biết vì cái gì, hội xuất hiện tại hắn trong tay, bằng không lời nói, Tô Thần không biết làm lấy mặt ngươi, đem thiên quy tiên y đưa cho ta. Gật gật đầu, Vân Khê nói ra, kẻ ta biết, đều là Lâm Thiên Mệnh cố ý hãm hại Tô Thần, không liên quan hắn tình. Sờ sờ trên người mình thiên quy tiên y, Vân Khê tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Ầm ầm. Ầm ầm. Đầy trời lôi điện tùy ý gào thét, thanh thế to lớn, giống như lột ra tầng tầng không gian da, lăn lộn mà ra lôi điện hung hăng phun ra nuốt vào lấy thiên địa. Tiên thiên lôi bàn phía trên, thì là đột nhiên xuất hiện một đầu hư huyễn bóng người. Đó là một cái sư tử, to lớn hư huyễn thân thể tản ra là 10 sợ hãi khí tức khủng bố, hai đầu lông mày tiêu ký phun trào lấy bốn phía lôi điện. Đỉnh phong chúa tể cảnh. Viện trưởng, ngươi là ý nói, Tô Thần là đỉnh phong chúa tể. Lắc đầu, Kiều Khư Cung sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra, kể Tô Thần thể nội ẩn chứa lấy một vị đỉnh phong chúa tể cảnh tiên thú, đây là thuộc về thái phần tán ngục tộc, chẳng lẽ là Mộng Vô Song? Nghe đến Mộng Vô Song ba chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì Mộng Vô Song tên, có lẽ tại Thái Thương Tiên Vực không quá nổi danh, nhưng là đặt ở Thái Lục Tiên Vực, tuyệt đối là lớn nhất đỉnh cao tồn tại một trong. Thái phần tán ngục tộc thực lực, tuyệt đối phải xa xa áp đảo Lôi Đình Tiên Viện phía trên, đến mức Thí Thương Tiên Viện cũng vô pháp chống lại. Không qua. Mặc kệ là Lôi Đình Tiên Viện vẫn là Thí Thương Tiên Viện, đều có đỉnh phong chúa tể cảnh tọa trấn, cho dù là thái phần tán ngục tộc đều sẽ không tùy ý khiêu khích. Mộng Vô Song không có khả năng không biết đạo lý này. Cái này thời điểm đánh giết Diệp Thiên cùng Diệp Tuyền, khẳng định sẽ triệt để chọc giận Thí Thương Tiên Viện, chính mình phải chăng muốn ngăn cản. Trong đầu, đột nhiên truyền đến Tô Thần Nguyên Thần truyền âm. Viện trưởng không nên ngăn cản, đây là ta cùng Thí Thương Tiên Viện ở giữa sự tình, hôm nay Diệp Thiên tất sát. Đủ hung ác. Cũng đầy đủ điên cuồng. Tô Thần điên cuồng, để Kiều Khư Côn cảm thấy rất là kinh ngạc. Mọi người đều biết Thí Thương Tiên Viện đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Tô Thần còn dám như thế, đơn giản là không có đem Thí Thương Tiên Viện để vào mắt. Muốn là duy nhất Tô Thần, khẳng định không dám như thế, cho dù là có Lôi Đình Tiên Viện tọa trấn. Bất kể nói thế nào, Lôi Đình Tiên Viện cùng Thí Thương Tiên Viện luôn luôn đều là minh tranh ám đấu, chưa bao giờ chính thức vạch mặt, bởi vì hai đại tiên viện đều rất rõ ràng một cái đạo lý. Cái kia chính là trừ phi hai vị viện trưởng, có một vị vẫn lạc, hoặc là có một người đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh, bằng không lời nói, hai đại tiên viện ai cũng không làm gì được người nào, không cần thiết tranh giành cái ngươi chết ta sống. Nhưng là hiện tại, tình huống rõ ràng đã khác biệt. Tô Thần lưng tựa thái phần tán ngục tộc, còn có Mộng Vô Song vị này đỉnh phong chúa tể tiên thú tự thân chỗ dựa, làm sao có khả năng sợ hãi Thí Thương Tiên Viện. Thở dài một tiếng, Tô Thần đã nguyên thần truyền âm, hắn liền xem như muốn ngăn cản, cũng không nguyện ý cùng Tô Thần đứng tại mặt đối lập. Lấy Tô Thần thiên phú, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, ngày sau Tô Thần nhất định có thể trở thành tiên vực đỉnh phong tồn tại, thậm chí vấn đỉnh tinh không đỉnh phong. Trêu chọc dạng này người, trừ phi là chính mình não tử nước vào, bằng không lời nói, làm sao có khả năng làm ra như thế không đứng đắn sự tình. Không có ngăn cản. Chỉ là hy vọng Thí Thương Tiên Viện không muốn đem lửa giận phát tiết đến Lôi Đình Tiên Viện trên thân. Cũng có ngày, Thí Thương Tiên Viện thật muốn cùng Lôi Đình Tiên Viện khai chiến, như vậy chính mình chỉ có thể nhất chiến, không có lựa chọn nào khác. Tất cả mọi người đừng xuất thủ ngăn cản. Các vị phó viện trưởng nghe đến viện trưởng lời nói, mỗi người ngầm hiểu. Bọn họ đều có thể đoán ra một hai, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Viện trưởng rõ ràng là đứng tại Tô Thần bên này, thậm chí không tiếc cùng Thí Thương Tiên Viện nhất chiến. Cần phải biết rằng, Diệp Thiên cùng Diệp Tuyền chính là Thí Thương Tiên Viện viện trưởng cháu trai cùng cháu gái, hai người muốn là chết tại Lôi Đình Tiên Viện. Vô luận việc này cùng Lôi Đình Tiên Viện phải chăng có quan hệ, tin tưởng Thí Thương Tiên Viện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thật muốn nhất chiến sao? Các vị phó viện trưởng chầm chầm lấy một màn trước mắt, muốn khuyên giải viện trưởng, chỉ là lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở về, bọn họ không cách nào hai bên viện trưởng quyết định. Cuối cùng vẫn Cao Diệu nói ra, y viện trưởng, một khi Thí Thương Tiên Viện cùng chúng ta khai chiến, trận chiến này tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng, thật đáng giá không? Đáng giá. Kiều Khư Côn nhìn hai bên một chút người bên cạnh, nói ra, để tin tưởng ta, Tô Thần sẽ mang lại cho Lôi Đình Tiên Viện tương lai, thậm chí siêu việt Thí Thương Tiên Viện. Không đúng. Viện trưởng, chuyện gì xảy ra? Kiều Khư Côn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Rất là chấn kinh, lại mang theo một chút khó có thể tin nói ra, ngay bản nguyên tôi thể. Bản nguyên tôi thể. Nghe đến bản nguyên tôi thể bốn chữ, tất cả phó viện trưởng bao quát Cao Diệu ở bên trong đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng bản nguyên tôi thể đến cùng ý vị như thế nào. Viện trưởng, ngươi là ý nói, Mộng Vô Song không phải đỉnh phong chúa tể, mà chính là tuyệt thế chúa tể. Bản nguyên tôi thể, tuyệt thế chúa tể. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bởi vì đối với Kiều Khư Côn tới nói, hắn cả đời tha thiết ước mơ sự tình, cũng là hy vọng có thể mượn nhờ vị diện bổn nguyên lực lượng thối luyện tự thân, đạt tới cái gọi là bản nguyên thối thể cảnh. Chúa tể ba bước, bước đầu tiên nửa bước chúa tể, chính là cảm ngộ vị diện bổn nguyên. Bước thứ hai là chúa tể cảnh, nắm giữ vị diện bổn nguyên. Bước thứ ba cũng là tuyệt thế chúa tể. Đỉnh phong chúa tể muốn đột phá đến tuyệt thế chúa tể, nhất định phải làm đến mượn nhờ vị diện bổn nguyên thối luyện thân thể. Chỉ có chánh thức làm đến bản nguyên tôi thể, mới có thể vấn đỉnh tuyệt thế chúa tể cảnh. Một bước này, không biết đem nhiều ít đỉnh phong chúa tể ngăn cản tại tuyệt thế chúa tể bên ngoài. Hắn cùng Thí Thương Tiên Viện viện trưởng đều là đỉnh phong chúa tể cảnh, bị vây ở đỉnh phong chúa tể nhiều năm như vậy, một mực không cách nào làm đến bản nguyên tôi thể, chánh thức vấn đỉnh tuyệt thế chúa tể cảnh. Ai có thể nghĩ tới? Đến từ Thái Lục Tiên Vực, Thái Phần Tá Ngục tộc Mộng Vô Song, vậy mà đã đột phá đỉnh phong chúa tể cực hạn, đạt tới tuyệt thế chúa tể cảnh. Hâm mộ, ghen ghét, lại không có bất kỳ cái gì oán hận cùng tạp niệm. Bởi vì Kiều Khư Cung tâm lý rất rõ ràng, mỗi cá nhân thiên phú, nỗ lực, kỳ ngộ, vận khí cũng khác nhau, Mộng Vô Song có thể đột phá tuyệt thế chúa tể cảnh, đó là thuộc về Mộng Vô Song võ đạo, mà không phải hắn. Hắn còn cần nỗ lực, hy vọng cũng có ngày, chính mình cũng có thể đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh, mượn nhờ bản nguyên tôi thể trừ cái đó ra. Giờ khắc này Kiều Khư Côn, tâm lý cuối cùng là thở phào. Vừa mới còn tại lo lắng, Tô Thần đánh giết Diệp Thiên cùng Diệp Tuyền, tất nhiên sẽ chọc giận Thí Thương Tiên Viện, đến thời điểm Thí Thương Tiên Viện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí sẽ liên lụy Lôi Đình Tiên Viện, làm đến hai đại tiên viện sinh tử nhất chiến. Hắn không nguyện ý từ bỏ Tô Thần, thậm chí vì Tô Thần, không tiếc cùng Thí Thương Tiên Viện nhất chiến. Nhất chiến không quan trọng, hắn cũng làm tốt tổn thất chuẩn bị. Nhất làm cho hắn lo lắng sự tình, cũng là Tô Thần an nguy. Bởi vì Thí Thương Tiên Viện viện trưởng cũng là đỉnh phong chúa tể cường giả, hắn sẽ không sợ hãi bất luận cái gì ngang cấp võ giả, bao quát tiên thú ở bên trong. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Mộng Vô Song vậy mà không phải đỉnh phong chúa tể, mà chính là cái gọi là tuyệt thế chúa tể. Cho dù là yếu nhất tuyệt thế chúa tể, đều không phải là bất luận cái gì chúa tể có thể chống lại. Các vị phó viện trưởng, bao quát Cao Diệu ở bên trong đều là thổn thức không thôi, vừa mới còn không biết rõ viện trưởng ý tứ. Mà bây giờ, bọn họ đều rất là nhìn kỹ Tô Thần, không chỉ là bởi vì Tô Thần thiên phú, càng là coi trọng Tô Thần sau lưng Mộng Vô Song, cái này vị đến từ Thái Phần Tá Ngục tộc tuyệt thế chúa tể. Hư không? Mộng Vô Song thân hình khổng lồ ngửa mặt lên trời gào rú. Đến từ nguyên thần uy áp giam cầm cả phiến thiên địa, bản nguyên tôi thể mang ý nghĩa Mộng Vô Song không phải chúa tể cảnh, mà chính là tuyệt thế chúa tể cường giả. Hắn không cách nào đơn độc rời đi tán tiên cổ cảnh, chỉ có thể mượn nhờ Tô Thần cùng Tiểu Hoàng, nhưng không có đem việc này nói cho hai người, chỉ là muốn nhìn xem Tô Thần đối Tiểu Hoàng tình nghĩa. Như là đã rời đi tán tiên cổ cảnh, thừa dịp cơ hội lần này, Mộng Vô Song chuẩn bị tương trợ Tô Thần một lần, sau đó nguyên thần đoàn tụ thân thể. một cái nửa bước chúa tể cảnh mà thôi. Coi như hắn còn chưa đoàn tụ thân thể, vẻn vẹn là lấy nguyên thần liền có thể nhẹ nhõm trấn áp nửa bước chúa tể, giữa hai bên chênh lệch không phải một chút điểm. Đến mức cái gọi là thí thương tiên viện, Mộng Vô Song căn bản chưa từng để ở trong lòng. Mỗi lần xuất thủ, Mộng Vô Song là chân chính coi trọng Tô Thần, trừ Tô Thần cùng cháu mình quan hệ, còn chứng kiến Tô Thần tiềm lực. Chính vòng cùng tồn tại, đập nát lôi đình tiên chung, dạng này thiên phú đủ để cho hắn xuất thủ, đồng thời toàn lực ủng hộ Tô Thần. Đây là bản nguyên tôi thể. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ bản nguyên tôi thể, không phải ngươi, không phải ngươi, tuyệt đối không phải ngươi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không cách nào nghĩ thông suốt Lê Dương, trên mặt tràn ngập sợ hãi, hắn rõ ràng nhất bản nguyên tôi thể ý vị như thế nào, đây chính là chỉ có tuyệt thế chúa tể mới có thể làm đến. Một cái thiên tiên cảnh, làm sao có khả năng làm đến bản nguyên tôi thể, khó trách người này lớn lối như thế, dám khiêu chiến hắn vị này cái gọi là nửa bước chúa tể cảnh. Tại Lê Dương suy đoán bên trong, Tô Thần bản thân khẳng định không phải tuyệt thế chúa tể cảnh, nhất định là thể nội ẩn chứa lấy tuyệt thế chúa tể nguyên thần. Dọa đến thân thể run rẩy, liền xem như nguyên thần, tuyệt thế chúa tể vẫn là tuyệt thế chúa tể, căn bản không phải hắn vị này nửa bước chúa tể có thể chống lại. Tất cả mọi người theo ta rời đi. A. À. Nghe đến Lê Dương lời này, Diệp Thiên cùng Diệp Tuyền, bao quát Sở Cửu Kiếm tất cả mọi người mắt trợn tròn, người nào cũng không nghĩ tới, bọn họ phó viện trưởng lại muốn rời đi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tô Thần thật lợi hại như thế? Liền nửa bước chúa tể đều không thể chống lại. Không nghĩ ra cộng thêm không nguyện ý, lại không có biện pháp nào. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, liền nửa bước chúa tể cảnh phó viện trưởng, cũng không dám tiếp tục lưu lại cùng Tô Thần nhất chiến, bọn họ lưu lại chỉ có thể là một con đường chết. Chỉ là hiện tại. Đầy trời đều là lôi điện tàn phá bừa bãi, bất kỳ người nào làm sao có khả năng rời đi. Tiên thiên lôi bàn phun trào vô tận lôi điện bao trùm lấy bốn phía, tất cả mọi người liều mạng ngăn cản. Đến mức Lê Dương thì là bị khủng bố nguyên thần khóa chặt, đến từ tuyệt thế chúa tể cảnh Mộng Vô Song, nguyên thần uy năng cũng không thể coi thường, tối thiểu nhất nửa bước chúa tể khẳng định không phải địch thủ. Bản nguyên tôi thể, tuyệt thế chúa tể. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, có Mộng Vô Song tương trợ, lần này vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi chém giết Lê Dương bọn người. Tuyệt đối không thể để những người này còn sống rời đi. Ầm ầm. Sấm sét gào thét, tùy ý bạo ngược lấy toàn bộ thiên địa. Đến từ lôi đình tiên viện tất cả mọi người, toàn bộ ào, lui lại. Bất luận kẻ nào đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, một cái thiên tiên cảnh, lại có thể vây khốn nửa bước chúa tể, đồng thời phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng, người nào có thể chống đỡ. Vân Khê sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt hư không đạo thân ảnh kia. Nàng gặp qua nửa bước chúa tể, cũng gặp qua chúa tể, nhưng chưa từng thấy qua một vị thiên tiên cảnh, lại có thể độc kháng nửa bước chúa tể, phần kia đảm lượng cùng dũng khí, đối với nữ nhân mà nói tuyệt đối là lớn nhất đại sát thủ giảng. Không chỉ là Vân Khê. Rất nhiều nữ học viên, trong ánh mắt đều tràn ngập sùng bái. Mặt trắng nhỏ. Mỹ nam tử. Tại nữ nhân trong mắt bên trong đều là cứt chó. Chỉ có loại kia hạng hẹp nữ nhân mới sẽ ưa thích. Lấy võ vi tôn tiên vực, vô luận đi đến nơi nào đều là lấy thực lực nói chuyện, nữ nhân càng coi trọng vẫn là thực lực, Tô Thần đảm lượng cùng thực lực, đã tinh phục tất cả mọi người. Rất nhiều người đều hâm mộ ghen ghét Kiều Yên Nhi, có thể tìm tới dạng này nam nhân. Tiểu tử, ngươi dám đụng Diệp Thiên cùng Diệp Tuyền, ta thí thương tiên viện tuyệt đối sẽ huyết tẩy lôi đình tiên viện. Uy hiếp. Đổi lại người khác. Có lẽ sẽ bị thí thương tiên viện cho uy hiếp ở. Rốt cuộc thí thương tiên viện không chỉ là thái thương tiên vực đệ nhất tiên viện, càng là có một vị đỉnh phong chúa tể cảnh tọa trấn, thực lực còn tại đó, không người nào dám không nhìn. Đáng tiếc là, Lê Dương lần này gặp phải người lại là Tô Thần. Đồng thời Tô Thần sau lưng còn có Mộng Vô Song tọa trấn, làm sao có khả năng ngồi chờ chết. Trong tay thương khung chiến kiếm đã giơ lên. Nhất thời, sấm sét gào thét. Vô tận lôi điện tùy ý bạo ngược lấy, điên cuồng hướng lấy thương khung chiến kiếm tụ đến. Vẻn vẹn là Tô Thần thực lực, khẳng định không phải nửa bước chúa tể địch thủ. Dù là nửa bước chúa tể không công kích, chỉ là phòng thủ, hắn cũng không có khả năng phá vỡ nửa bước chúa tể phòng ngự. Chỉ là hiện tại, tình huống đã khác biệt. Tô Thần có Mộng Vô Song hết sức giúp đỡ, tiên thiên lôi bàn điệp gia Mộng Vô Song tuyệt thế chúa tể lực lượng nguyên thần, mênh mông lôi điện hội tụ thành vạn trượng kiếm khí, uyển như lôi thần buông xuống. Đây là Thương Khung chiến kiếm. Chiến Thương Khung. Cao Diệu một tiếng kinh hô, kinh ngạc nói ra, kẻ Tô Thần trong tay Thương Khung chiến kiếm, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết, Chiến Thương Khung bản mệnh tiên khí, Thương Khung chiến kiếm. Truyền ngôn Chiến Thương Khung là đỉnh phong chúa tể cảnh, cùng Thái Lục Tiên Vực Vĩnh Hằng Tiên Tông là đối thủ một mất một còn, năm đó ngoài ý muốn vẫn lạc. Kiều Khư Côn gật gật đầu, thổn thức nói, vị Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ Tiêu Giao La, chính là một vị thượng vị tuyệt thế chúa tể, tiên vực chánh thức đỉnh phong tồn tại, năm đó Chiến Thương Khung có thể lấy đỉnh phong chúa tể cảnh, dứt đến Vĩnh Hằng Tiên Tông tổn thất nặng nề, bản thân đã nói rõ Chiến Thương Khung có bao nhiêu lợi hại. Mà Vĩnh Hằng Tiên Tông đồ sát Chiến Thương Khung, cuối cùng bị Chiến Thương Khung phá vỡ vị diện rời đi, tuy nhiên Chiến Thương Khung còn sống mấy cái tỷ lệ rất thấp, bất quá có truyền ngôn, năm đó Chiến Thương Khung tại đại chiến Vĩnh Hằng Tiên Tông, sắp vẫn lạc thời khắc, lĩnh ngộ bản nguyên tôi thể, đạt tới tuyệt thế chúa tể cảnh, từ đó dứt đến Vĩnh Hằng Tiên Tông liên tục bại lui, cuối cùng chỉ có thể Tiêu Giao La tự thân xuất thủ, bằng không lời nói, Vĩnh Hằng Tiên Tông muốn đánh. Giết Chiến Thương Khung, cũng không có đơn giản như vậy. Bản nguyên tôi thể, tuyệt thế chúa tể. Ai có thể nghĩ tới? Lúc trước Chiến Thương Khung, vậy mà cũng đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh, lại không thể còn sống rời đi, bằng không lời nói, lấy Chiến Thương Khung thiên phú và tiềm lực, tin tưởng ngày sau tất nhiên sẽ uy hiếp được Vĩnh Hằng Tiên Tông. Tô Thần đến cùng là ai? Sau lưng có Mộng Vô Song chỗ dựa, càng là tay cầm Chiến Thương Khung bản mệnh tiên khí Thương Khung chiến kiếm, Tô Thần lai lịch, để mọi người cảm thấy ngạt thở. Tô Thần, ngươi không có thể giết ta. Một tiếng tê tâm liệt phế nộ hống vang vọng hư không. Đáng tiếc là, vạn trượng kiếm khí mang theo mênh mông lôi điện hung hăng trảm tại Lê Dương trên thân thể. Phanh một tiếng. Lê Dương thân thể bạo liệt, Tô Thần thì là lập tức thu lấy Lê Dương tinh huyết, nguyên thần cùng huyết luân. Đồ tốt, đều là đồ tốt. Nửa bước chúa tể cảnh tinh huyết cùng nguyên thần, đều là luyện chế đan dược đồ tốt, làm sao có khả năng lựa chọn lãng phí. Lê Dương vẫn lạc. Chết. Nhìn lấy thân thể bị kiếm khí chém giết Lê Dương, thân thể trực tiếp bạo liệt, hóa thành một đoàn xương máu, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Diệp Thiên cùng Diệp Tuyền bọn người triệt để dọa sợ, liền phó viện trưởng đều bị Tô Thần giết, bọn họ làm sao có khả năng là Tô Thần địch thủ. Vừa mới còn không thể nào hiểu được phó viện trưởng ý tứ. Hiện tại mọi người cũng không dám nữa tiếp tục lưu lại, tại quay người trong nháy mắt, lao nhanh như hải kiếm khí đã triệt để bao trùm tất cả mọi người. Một kiếm diệt sát tất cả mọi người. Yên Nhi. Kiều Yên Nhi thân thể rung lên, không chần chờ chút nào, vừa sải bước ra, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thần mượn nhờ Mộng Vô Song lực lượng, chuẩn bị cưỡng ép theo Diệp Thiên thể nội bóc ra Tiên Thiên Chí Tôn đạo thể, cưỡng ép rót vào đến Kiều Yên Nhi thể nội. Mông tiền bối, phiền phức. Tiểu tử ngươi. Mộng Vô Song bất đắc dĩ cười cười, lại cũng không có chút nào cự tuyệt. Trên đỉnh đầu ngưng tụ thôn phệ huyết luân, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao khỏa Kiều Yên Nhi. Một bộ thần thể, đối với tự thân tới nói khẳng định có dùng. Nhưng là đi qua Tô Thần liên tục cân nhắc. Cổ này Tiên Thiên Chí Tôn đạo thể càng thêm thích hợp Yên Nhi. Có thể nói như vậy, chính mình thôn phệ thần thể có thể tăng lên 3 cái cấp độ, như vậy Yên Nhi liền có thể tăng lên 6 cái cấp độ. Người khác khẳng định không nỡ cho, duy chỉ có Kiều Yên Nhi, tăng thêm Tô Thần bản thân đối Yên Nhi có một chút áy náy, cho nên cổ này thần thể không chút do dự cho Yên Nhi. Thu lấy Diệp Thiên trăm người tất cả lực lượng, toàn bộ rót vào đến Kiều Yên Nhi thể nội. Đến mức nửa bước chúa tể cảnh lực lượng, lấy Kiều Yên Nhi thân thể khẳng định không chịu nổi, đến thời điểm sẽ chỉ là vừa đến phản. Tại Mộng Vô Song tương trợ dưới, ngắn ngủi 10 phút thời gian, Kiều Yên Nhi đã toàn bộ dung hợp tất cả lực lượng, còn có cái gọi là thần thể. Đầu đầy mồ hôi, loại khổ này việc phải làm, thật là không quá thích hợp chính mình. Đỉnh phong ngưng đạo tiên đế, đồng thời Tô Thần trực tiếp để Kiều Yên Nhi nuốt 5 cái đạo cực đan. Theo đỉnh phong ngưng đạo tiên đế trực tiếp trùng kích đến hạ vị toái đạo tiên đế cảnh. Viện trưởng, cái này. Ta tin tưởng hắn. Kiều Khư Côn cũng là thổn thức không thôi, chỉ sợ toàn bộ tiên vực chỉ có Tô Thần một người có thể làm đến. Tất cả mọi người chết mà nhìn chằm chằm lấy một màn trước mắt. Các loại hâm mộ, ghen ghét. Kiều Yên Nhi có thể có được Tô Thần thích, thật sự là hâm mộ chết tất cả mọi người. Vân Khê song quyền nắm thật chặt. Nàng thật rất là hâm mộ, lại cũng không có biện pháp nào. Tô Thần đem Kiều Yên Nhi chậm rãi đẩy ra, vững vàng rơi vào Vân Khê trước mặt, nói ra, "Cho phiền phức Vân Khê lão sư mang theo Yên Nhi đi tu luyện, đừng cho bất luận kẻ nào đạt tới nàng." Vân Khê gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, mang theo Kiều Yên Nhi nhanh chóng rời khỏi. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người sùng bái mà nhìn xem Tô Thần, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Tại trong lòng bọn họ bên trong, nửa bước chúa tể tuyệt đối là lớn nhất đỉnh cao tồn tại, bọn họ muốn là gặp phải, không cần nói xuất thủ, hoảng sợ đều hù chết, huống chi là chém giết nửa bước chúa tể. Rất nhiều người đã đoán được, Tô Thần khẳng định là mượn nhờ ngoại lực chém giết nửa bước chúa tể, bằng không lời nói, vẻn vẹn là lấy Tô Thần thiên tiên cảnh thực lực, làm sao có khả năng chém giết Lê Dương. Bất kể có hay không mượn nhờ ngoại lực, Tô Thần đều là làm đến, một trận chiến này đủ để danh chấn toàn bộ tiên vực. Chỉ là hiện tại, Lôi Đình Tiên Viện phải đối mặt lấy vấn đề rất lớn, thì là đến từ Thí Thương Tiên Viện lửa giận. Một vị nửa bước chúa tể cộng thêm Diệp Thiên cùng Diệp Tuyền, làm đến Thí Thương Tiên Viện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hai đại tiên viện nhất chiến, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Ngay tại lúc này, ha ha ha, Chiến huynh, ngươi trốn ở thương khung chiến kiếm bên trong, lại không ra tương trợ ngươi người, hết lần này tới lần khác muốn lão phu xuất thủ, ngươi cái này không quá phúc hậu. Nghe đến Mộng Vô Song thanh âm, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, lập tức nhìn mình trong tay thương khung chiến kiếm, hắn tự hồ không nghĩ tới, sư phụ chiến thương khung lại còn sống sót, nguyên thần vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Sư phụ chiến thương khung nguyên thần, nguyên lai một mực tại thương khung chiến kiếm bên trong, rất là mừng rỡ không thôi. Mộng Vô Song, lần này đa tạ ngươi. Sư phụ. Nghe lấy theo thương khung chiến kiếm bên trong truyền ra thanh âm, Tô Thần đã xác định sư phụ không có vẫn lạc. Đi. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần cùng Kiều Khư Côn bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Gian phòng bên trong, Mộng Vô Song cùng Chiến Thương Khung đều là lấy nguyên thần tồn tại, Kiều Khư Côn rất là thổn thức không thôi, Lôi Đình Tiên Viện vô duyên vô cớ đến hai vị tuyệt thế chúa tể. Dù là hai người đều là lấy nguyên thần tồn tại, đều không phải là hắn có thể chống lại. Chúa tể cùng tuyệt thế chúa tể mặc dù chỉ là tướng kém một bước, bất quá giữa hai bên thực lực sai biệt rất lớn. Bất quá lấy hai người nguyên thần trạng thái tồn tại, tin tưởng cũng không có khả năng đánh giết hắn. Sư phụ. Chiến Thương Khung nhìn lên trước mặt Tô Thần, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi rất không tệ. Rất không tệ. Đối với mình cái này đệ tử, Chiến Thương Khung đó là tương đương hài lòng. Sư phụ, ngươi một mực tại Thương Khung chiến kiếm bên trong. Chiến Thương Khung gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, kẻ ta nguyên thần xác thực đã vẫn lạc, chỉ là năm đó ta đại chiến Vĩnh Hằng Tiên Tông, tại sống chết trước mắt đột phá đến bản nguyên tôi thể, đem một chút nguyên thần phong tồn tại thương khung chiến kiếm bên trong, đến mức phải chăng có thể tỉnh lại, cũng là dựa vào cơ duyên. Lần này đều phải nhờ có Mộng huynh giúp ta một chút sức lực, đem ta nguyên thần tỉnh lại, bằng không lời nói. Được, ngươi cũng không cần ở chỗ này tuyệt hảo, ngươi ta tính toán là bằng hữu, giúp ngươi một tay không quan trọng, bất quá phần nhân tình này ngươi phải nhớ kỹ. Ngày sau ta Thái Phần Tán Ngục tộc còn cần ngươi giúp đỡ. Chiến Thương Khung gật gật đầu, nói ra, ta nguyên thần tuy nhiên tỉnh lại, bất quá tạm thời không cách nào đoàn tụ thân thể, ngày khác nhất định giúp ngươi. Mộng huynh, tha thứ ta nói thẳng, bây giờ Long Khuê Thiên đã vẫn lạc, chờ ngươi đoàn tụ thân thể, liền có thể trấn áp Long tộc, làm gì để cho ta xuất thủ. Nâng lên Long tộc, Mộng Vô Song sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nói ra, Long Khuê Thiên vẫn chưa vẫn lạc. Trừ phi là ngươi ta liên thủ, có nắm chắc tất thắng, mới có thể xuất thủ, muốn không cách nào làm đến một kích tất trúng, vẫn là không muốn lỗ mãn. Chiến huynh, trước khôi phục nguyên thần, đợi đến ngươi đoàn tụ thân thể, chúng ta lại liên thủ. Gia Gia, ngươi chuẩn bị rời đi. Tiểu Hoàng bóng người xuất hiện, nhìn đến Gia Gia đồng thời chưa rời đi, mà chính là cùng hắn mở đại trò đùa, Tiểu Hoàng cũng là bất đắc dĩ cười cười. Vốn cho là Gia Gia đã sớm rời đi, nhưng chưa từng nghĩ đến. Gia Gia vậy mà ẩn tàng ở trong cơ thể mình, liền hắn cũng không biết. Mộng Vô Song lắc đầu, nói ra, rồi lần này chém giết Lê Dương, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thí Thương Tiên Viện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta tạm thời lưu lại, giúp các ngươi giải quyết Thí Thương Tiên Viện lại rời đi. Gia Gia, ngươi hiện tại có thể chém giết đỉnh phong chúa tể. Có chút khó khăn, bất quá uy hiếp vẫn là có thể. Tô Thần không có hỏi nhiều, hắn hiểu được Mộng Vô Song ý tứ. Mộng Vô Song chỉ có thể làm đến uy hiếp, lại không cách nào chính thức trấn sát, trừ phi là có thể đoàn tụ thân thể. Đến mức sư phụ Chiến Thương Khung, bởi vì nguyên thần vừa mới bị tỉnh lại, căn bản là không có cách đoàn tụ thân thể, trong thời gian ngắn cần khôi phục nguyên thần. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Sư phụ nguyên thần liền uy hiếp đều làm không được, bằng không lời nói, Mộng Vô Song cũng sẽ không lựa chọn lưu lại. Mộng Vô Song nhìn về phía Tô Thần, vừa cười vừa nói, kẻ tiểu tử ngươi tu luyện tốc độ thật sự là rất nhanh, không hổ là đồng thời nắm giữ 9 cái huyết luân, ta rất chờ mong ngươi có thể trưởng thành, đến thời điểm nói không chắc chắn trở thành tiên vực chi chủ. Ta cố gắng nhiều hơn. Ha ha, ngươi thật đúng là không có chút nào khiêm tốn. Tô Thần cười cười, nhìn về phía Kiều Khư Côn, nói ra, y viện trưởng, ta muốn làm phiền ngươi một việc. Nói. Đem Diệp Thiên các loại người thi thể toàn bộ vận chuyển đến Thí Thương Tiên Viện. Trừ Lê Dương, còn lại người đều bảo lưu toàn thây. Vật quy nguyên chủ, lá rụng về cội. Thật là như vậy ý tứ. Kiều Khư Côn hơi kinh ngạc, tâm lý bất đắc dĩ, trêu chọc Tô Thần dạng này người, thật đúng là đầy đủ không may. Hắn đương nhiên có thể đoán được, Tô Thần rốt cuộc là ý gì. Có thể. Sớm làm giải quyết Thí Thương Tiên Viện, cố ý đem thi thể đưa trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Thí Thương Tiên Viện tất nhiên sẽ đến đây, đến thời điểm mượn nhờ hai vị tuyệt thế chúa tể uy hiếp, chỉ có thể ngoan ngoãn lui về. Một trận chiến này, để toàn bộ Lôi Đình Tiên Viện nhận thức lại Tô Thần. Nắm giữ 9 cái huyết luân, đập nát Lôi Đình Tiên Chung, hơn nữa có thể mượn nhờ ngoại lực, một kiếm miểu sát nửa bước chúa tể cảnh Lê Dương, Tô Thần cường đại triệt để tinh phục tất cả mọi người. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Kiều Yên Nhi Tu Vi đã thuận lợi ổn định tại hạ vị Toái Đạo Tiên Đế. Dạng này tu vi tăng lên, làm cho tất cả mọi người cảm thấy hâm mộ ghen ghét. Thí Thương Tiên Viện, bị Thái Thương Tiên Vực dự là thứ nhất tiên viện, có được đỉnh phong chúa tể cảnh cường giả tọa trấn. Hôm nay đối với Thí Thương Tiên Viện tới nói, lại là cực kỳ nặng một ngày. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến. Phó viện trưởng Lê Dương mang theo Diệp Thiên bọn người tiến về Lôi Đình Tiên Viện, thi thể lại bị đưa về đến, đây là có chuyện gì? Sân luyện võ bên trong. Nhìn trên mặt đất vô số cổ thi thể, Thí Thương Tiên Viện viện trưởng Diệp Vô Khuyết sắc mặt âm trầm tới cực điểm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Diệp Thiên, Diệp Tuyền, đều là hắn cháu trai, cháu gái, chưa bao giờ nghĩ tới Lôi Đình Tiên Viện dám ra tay chém giết hắn cháu trai, hoàn toàn là khiêu khích Thí Thương Tiên Viện. Lê Dương đâu? Viện trưởng, Lôi Đình Tiên Viện truyền đến tin tức, Lê Dương viện phó cái xác không hồn, không cách nào đưa về. Ông! Khủng bố khí lưu trong nháy mắt hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Đáng sợ khí lãng lan tràn bốn phương tám hướng, tất cả mọi người hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập sợ hãi, bọn họ rất ít gặp đến viện trưởng như thế tức giận. Rất rõ ràng, hiện tại viện trưởng là chân chính tức giận. Cái xác không hồn, tốt một cái không cách nào đưa về. Cháu mình cùng cháu gái bị tùy ý đồ sát, phần này nhục nhã hắn nhất định phải tìm trở về. Viện trưởng, tha thứ ta nói thẳng, Lôi Đình Tiên Viện vô duyên vô cớ làm như thế, khẳng định sẽ nghĩ đến, sẽ chọc cho giận ta Thí Thương Tiên Viện, mà Lôi Đình Tiên Viện lại như cũ làm như thế, bọn họ có phải hay không cố ý? Giết người, còn đem thi thể đưa về đến, hoàn toàn là không có đem Thí Thương Tiên Viện để vào mắt, đó căn bản là không quá bình thường sự tình. Thí Thương Tiên Viện cùng Lôi Đình Tiên Viện luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, liền xem như có minh tranh ám đấu, cũng không đến mức làm như thế. Trừ phi là Lôi Đình Tiên Viện có 10 phần lòng tin, có thể trấn áp Thí Thương Tiên Viện. Việc này có mờ ám. Đi thông báo cùng chúng ta Thí Thương Tiên Viện giao hảo tất cả tiên viện, đồng thời làm ra hứa hẹn, chỉ cần bọn họ nguyện ý theo ta tiến về Lôi Đình Tiên Viện, hủy diệt Lôi Đình Tiên Viện về sau, Lôi Đình Tiên Viện tất cả tư nguyên, ta toàn bộ đưa cho bọn họ, đồng thời ta sẽ chỉ đạo bọn họ viện trưởng tu luyện. Viện trưởng, muốn là bọn họ không muốn đây này. Có bao nhiêu tính toán nhiều ít, nếu là không nguyện ý người, lập tức đoạn giao, càng là ta Thí Thương Tiên Viện địch nhân. Được. Lạnh lẽo trong ánh mắt đều là đáng sợ sát ý, giống như đến từ vô tận địa ngục quan hồn gào rú. Kiều Khư Côn lão nhi, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều phụng bồi tới cùng, ta sẽ để ngươi Lôi Đình Tiên Viện tất cả mọi người chôn cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.